Chương 1676, đoán chừng Lạc Thần Tâm cũng sống không đến buổi tối hôm nay. Nữ nhân A vẫn có chút kinh nghiệm mới đủ vị đạo, Lạc Thần Tâm vừa nói, lần nữa đi tới Mục Diệc Thần trước mặt. Nhìn xem hắn tấm này tuấn mỹ vô cùng mặt, còn có toàn thân trên dưới lạnh lẽo cô quạnh đạm mạc khí chất, Lạc Thần Tâm trong lòng một trận rung động. Mặc dù nàng từng có nhiều như vậy nam nhân, nhưng nói thật, Mục Diệc Thần vẫn là nàng tâm động nhất, muốn lấy được nhất nam nhân trừ bỏ hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt tuấn tú bên ngoài, hắn cao lớn cường kiện dáng người, cũng làm cho Lạc Thần Tâm thèm nhỏ dại không thôi. Vai rộng hẹp eo chân dài, cơ bắp hình dạng đường cong vừa đúng, tràn đầy thuần nam tính hồ mồ hện. Dù là chỉ là như vậy nhìn xem, Lạc Thần Tâm đều cảm thấy một trận run chân, hận không thể có thế lập tức bị người nam nhân trước mắt này đặt ở dưới thân. Mục Diệc Thần nhíu nhíu mày, ngựa khí là nhất quán thanh lãnh vô tình, tốt, ta có thể theo ngươi một đêm, điều kiện này ta đáp ứng. Hiện tại, ngươi có thể nói những điều kiện khác. Hắn hiện tại đã tỉnh táo lại, biết không tất yêu ở thơ y điếm na y chỗ tài miệng lưỡi nhanh chóng, trước tiên đem Lạc Thần Tâm ổn định mới cần gấp nhất. Có điều kiện gì, trước đáp ứng lại nói. Dù sao, buổi tối sự tình đoán chừng Lạc Thần Tâm cũng sống không đến buổi tối hôm nay. Mục Diệc Thần âm thầm tính toán, nhưng nào biết được, Lạc Thần Tâm nghe được hắn lời nói, nhịn không được bật cười. Mục đại thiếu, ngươi có thế chắc chắn sẽ không hối hận, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hưởng thụ được thiên đường cảm thụ đến. Vậy liền để chúng ta, Lạc Thần Tâm âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, đi ra phía trước, ngón tay đụng vào bên trên Mục Diệc Thần ngực, chậm rãi di động, ngả vào hắn cổ áo, thổi ra áo sơ mi phía trên nhất hai khỏa nước áo. Mục Diệc Thần đang bị nàng đụng phải trong nháy mắt, lông mày đột nhiên nhíu một cái, cơ thể hơi chấn động một cái. Lạc Thần Tâm, ngươi làm gì không phải nói buổi tối sao, bây giờ chỗ này nhiều người như vậy, nhiều người thì thế nào, nhiều người mới kích thích nha. Lạc Thần Tâm che miệng, cười khanh khách đứng lên, có nhiều người nhìn như vậy, đặc biệt là có Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn, lúc này mới đủ kích thích, tuyệt đối so với phía sau cánh cửa đóng kín chơi muốn sảng khoái nhiều. Mục đại thiếu, hôm nay ta liền dạy ngươi chơi cái này hoa dạng, nói không chừng, ngươi về sau sẽ còn nghiện đâu, nghe nói như thế. Lạc Thần Hy thân thể đột nhiên chấn động. Nàng thật không nghĩ tới, Lạc Thần Tâm có thể vô sỉ đến dạng này cấp độ vì kích thích nàng. Lạc Thần Tâm vợ ơ y ma quyết định tại trước mặt nhiều người như vậy, công khai cùng nàng lão công liền bị nhiều người như vậy nhìn hết đều không để ý, bất quá cũng đúng. Lạc Thần Tâm tại ép quốc loại kia gái điếm lều đều dạo qua, đoán chừng đã sớm không xem ra gì, trên mặt nàng loại kia hưng phấn biểu lộ, thế nhưng là hàng thật giá thật Mục Diệc Thần cu nở dê sắc mặt đột biến, kém chút không giả bộ được. Cảm giác được Lạc Thần Tâm tay cởi ra hắn nút áo, trực tiếp sờ lên bộ ngực hắn chân bóng da thịt, hắn dùng lực nắm tay, mới khống chế được bản thân bóp chết Lạc Thần Tâm xúc động. Lạc Thần Tâm cười nói, thế nào Mục đại thiếu suy nghĩ kỹ chưa? Mục Diệc Thần mấp máy môi, ngươi muốn ở chỗ này, ta cũng không có cách nào phản đối. Bất quá, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đối mặt nhiều người như vậy, ta có thế không làm sao có hứng nổi, ha ha. Cái kia ngươi coi như quá lo lắng. Lạc Thần Tâm cười quyến rũ nói, đây không phải còn có ta ở chỗ này sao, ta cũng không phải Lạc Thần Hy loại kia không thú vị nữ nhân, ta nhất định sẽ làm cho ngươi có hứng thú. Lạc Thần Tâm căn bản không đem Mục Diệc Thần lời nói coi là chuyện đáng kể. Nàng đối với mình phương diện kia kỹ xảo, tuyệt đối là lòng tin tràn đầy. Chương 1677, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Lạc Thần Tâm sở dĩ có thể từ thế lực ngầm khống chế gái điếm lều bên trong hoàn hảo không chút tổn hại mà ra đến, không có giống những người khác một dạng, một tháng sẽ đưa mệnh, cái này có thế tất cả đều dựa vào nàng cực kỳ kinh nghiệm phong phú cùng xuất sắc kỹ xảo. Bởi vì nàng kỹ thuật xuất chúng, lại là một hiếm thấy đông phương mỹ nhân, rất nhanh liền tại gái điếm lều bên trong đánh ra danh khí, thành thẻ đỏ, có không ít người là chuyên môn hướng về phía nàng đến. Cho nên, gái điếm lều ông chủ vì kiếm tiền, không có quá mức tra tấn nàng, thậm chí còn con đường ra, cho đi nàng rất không tệ ăn mặc đãi ngộ. Lạc Thần Tâm đi qua trong khoảng thời gian này tờ ơ y lê, tự giác kỹ thuật càng thêm xuất chúng, chỉ cần là cái nam nhân, thử qua nàng thủ đoạn, liền nhất định sẽ quỳ nàng dưới gấu quần. Chỉ là không nghĩ tới, giống Mục Diệc Thần cùng xì dịu dạng này hào phú quý công tử, tâm cao khí ngạo, vờ ơ y ma cảm thấy nàng bẩn, không chịu để cho nàng cận thân, hiện tại thật vất vả có cơ hội, có thế cùng Mục Diệc Thần xuân phong nhất độ, nàng cảm thấy mình đã 10 phần chắc chín, có thể bắt được Mục Diệc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm khiêu khích nhìn Lạc Thần Hy một chút, đưa tay tại Mục Diệc Thần trên người lục lọi. Lạc Thần Hy nhớ kỹ Mục Diệp Thần lời nói, không dám lên tiếng, nhưng là, trong lòng đã bị phẫn nộ cùng đau lòng chiếm hết. Mắt thấy Lạc Thần Tâm động tác càng ngày càng quá mức, nàng hoàn toàn không nhìn nổi, chỉ có thể thần sắc cứng đờ nhắm mắt lại. Nhưng mà, nàng mặc dù đã cự tuyệt quan sát hiện trường trực tiếp, Lạc Thần Tâm lại như cũ không chịu buông tha nàng, trong miệng không ngừng mà phát ra đủ loại thanh âm. Ân Mục đại thiếu, ngươi thực sự là quá cường tráng, cái này cơ bắp quá hoàn mỹ, xúc cảm thật tốt. Ân Lạc Thần Hy nghe được đều nhanh muốn hộp máu. Lạc Thần Tâm căn bản chính là đang hiện trường trực tiếp, nghe thấy nàng nói chuyện, liền có thể não bổ ra nàng đều đối với Mục Diệp Thần làm cái gì. Mục đại thiếu, thế nào thoải mái không, ta bản sự cũng không chỉ điểm này đâu, tiếp đó, ta liền nhường ngươi thể nghiệm đến chân chính thiên đường. Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân khẳng định không nguyện ý vì ngươi làm những cái này. Lạc Thần Hy đã đem bờ môi đều cắn ra máu. Dù là có Mục Diệp Thần ánh mắt ám chỉ, nàng hiện tại cũng cảm thấy mình không nín được khẩu khí này, nhưng mà, nàng chưa kịp làm cái gì, Lạc Thần Tâm liên tiếp không ngừng tiếng ngâm khẽ, đống nhiên ngừng lại. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, mang theo một loại quỷ dị yên tĩnh. Lạc Thần Hy giật mình, vô ý thức mở mắt, liền bị trước mắt một màn sợ ngây người. Mục Diệp Thần áo sơ mi đã bị Lạc Thần Tâm hoàn toàn cởi ra, lộ ra trước ngực cùng bụng dưới trôi chảy hoàn mỹ cơ bắp, thậm chí ngay cả quần tây dây lưng đều bị giải khai. Lạc Thần Tâm càng là đã đem bản thân cởi tinh quang, liền quỳ gối trước người hắn. Cái này vốn là cái cực kỳ mập mờ tư thế, nhưng là, Lạc Thần Tâm biểu hiện trên mặt lại vặn vẹo đáng sợ, chính mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Mục Diệp Thần Tâm kia lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú. Ngươi làm sao có thể không phản ứng, ngươi làm sao có thể một chút phản ứng đều không có, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, mới hiểu Lạc Thần Tâm trong lời nói ý tứ, con mắt lập tức trở to, ánh mắt cũng trở về vừa rồi một mực né tránh trọng điểm bộ vị. Mục Diệp Thần lưng thẳng tắp, đứng ở Lạc Thần Tâm trước người, trên mặt một chút biểu lộ đều không có, thậm chí đều không có nhìn Lạc Thần Tâm một chút. Hắn nửa người trên quần áo mặc dù đã phi thường lộn xộn, nhưng là, phía dưới lại vẫn là vô cùng chỉnh tề, thoạt nhìn một chút không giống như là bị người trêu chọc bộ dáng. Chương 1678, hắn đã dùng hành động đã chứng minh. Không nên nói, liền cùng bình thường buổi sáng rời giường, bởi vì bị bánh bao nhỏ quấy rầy không kịp mặc quần áo xong bộ dáng không sai biệt lắm. Cái này chính là Lạc Thần Tâm vừa rồi sử dụng tất cả vốn liếng, cố gắng hơn nửa ngày, kết quả Lạc Thần Tâm không phải mới vừa lòng tin tràn đầy. Cảm thấy vô luận Mục Diệp Thần nhất định sẽ bị nàng thủ đoạn chinh phục sao? Lạc Thần Hy vờ ơ y ma cảm thấy có chút muốn cười, đồng thời, lại hô thở phào một hơi. Mặc dù trong nội tâm nàng rất rõ ràng, coi như hôm nay Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Tâm thật phát sinh chút gì, cái kia cũng là vì cứu nàng, là nàng không cẩn thận rơi vào trong tay người khác, mới hại hắn không thể không làm ra hy sinh. Nhưng là, biết rõ Mục Diệp Thần đối với bất luận cái gì nữ nhân đều không có phản ứng, vẫn là để nàng trong lòng hơi động. Mà lúc này Lạc Thần Tâm, lòng tràn đầy dục niệm đều đã bị phẫn nộ thay thế. Đặc biệt là chú ý tới Lạc Thần Hy cái kia mang theo vài phần trào phúng ánh mắt, càng làm cho trong nội tâm nàng tràn đầy phẫn hận. Hơn nữa, hiện trường còn không chỉ có Lạc Thần Hy, thậm chí còn có nhiều như vậy bảo tiêu, tất cả mọi người đem nàng vừa rồi không biết xấu hổ bộ dáng đều nhìn ở trong mắt. Cũng nhìn thấy Mục Diệp Thần đối với nàng không phản ứng chút nào, nàng vừa rồi khoe bản thân kỹ xảo tốt bao nhiêu, cỡ nào khiến nam nhân mê muội, quả thực giống như là một trò cười một dạng. Không được, không có khả năng, ngươi làm sao sẽ, ngươi có phải hay không trước khi đến uống thuốc gì, vẫn là cũng là ngươi căn bản không được, ta đã biết, ngươi nhất định là không được, không sai, nhất định là như vậy, nhất định là ngươi không được. Lạc Thần Tâm vắt hết óc, vừa nghĩ ra một cái nàng cho rằng nhất giải thích hợp lý. Đường đường quốc dân lão công Mục đại thiếu vợ ơ y ma phương diện kia không được, khó trách người tìm Lạc Thần Hy cái này tiểu tiện nhân, có phải là nàng hay không đáp ứng muốn giúp ngươi bảo thủ bí mật này, ngươi mới tuyển nàng tin tức này nếu là truyền đi, không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Lạc Thần Tâm tự giác phát hiện Mục Diệp Thần thiếu hụt, nhịn không được lên tiếng châm chọc khiêu khích, muốn kích thích hắn. Nào biết được, Mục Diệp Thần chỉ là dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn nàng một cái. Ta không được, cái kia con gái của ta là chỗ nào đến, ta đã nói rồi, ta đối với ngươi loại này dơ bẩn nữ nhân không làm sao có hứng nổi, ngươi miễn cưỡng ta cũng không dùng, ngươi lời này quả thực giống như là một bạn hai, nặng nghề mà đánh vào Lạc Thần Tâm trên mặt, cái này so với sỉ dịu lời nói lực sát thương có thế lớn hơn. Bởi vì, Mục Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi, hắn đã dùng hành động đã chứng minh, hắn bảo hoàn toàn không phải lời nói dối. Trên mặt hắn căm ghét thần sắc, QNZ một chút đều không có giả dối. Biết được điểm này, để cho Lạc Thần tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất, sắc mặt nàng trở nên càng đáng sợ hơn, đỏ hồng mắt giống giận, không, không có khả năng, cái này không phải sao? Đúng, ta không tin sẽ có loại sự tình này, nhất định là Lạc Thần hy tiện nhân kia cho ngươi hạ hàng đầu, chỉ cần tiêu diệt nàng, ngươi liền sẽ bình thường. Lạc Thần tâm đầu óc đã không rõ ràng, không biết từ nơi nào sờ soạn một cái dao đi ra, trực tiếp nhào về phía Lạc Thần hy, liền muốn hướng trên người nàng đâm. Lần này, ngay cả Xì Dịu đều đổi sắc mặt. Lạc Thần Tâm, ngươi làm gì, ngươi điên rồi sao? Nữ nhân này ta còn hữu dụng. Hắn kịp thời đưa tay, chặn lại Lạc Thần Tâm công kích, một cước đưa nàng đạp lăn trên mặt đất. Nghe được Xì Dịu thanh âm, Mục Diệp Thần lông mày đột nhiên siết chặt, vừa mới nhìn thấy người áo đen xuất hiện, hắn còn tưởng rằng chỉ là một dẫn đội bảo tiêu đội trưởng, lợi hại một chút lính đánh thuê mà thôi, cho nên không có để ở trong lòng. Có thế nghe hắn răn dạy Lạc Thần Tâm khẩu khí. Chương 1679, phế vật, cũng là một đám phế vật. Người này tuyệt đối không phải là phổ thông bảo tiêu đơn giản như vậy. Nghe hắn trên thuyền địa vị cao hơn Lạc Thần Tâm hơn nữa. Không biết vì sao, Mục Diệp Thần mơ hồ cảm thấy, người áo đen này thanh âm giống như ở đâu đã nghe qua. Người Mục Diệp Thần há to miệng, đang muốn nói chuyện. Đúng vào lúc này, bên ngoài lại truyền tới oanh long một tiếng vang thật lớn. Theo tiếng này vang động, du thuyền bắt đầu kịch liệt đung đưa, hơn nữa, so vừa rồi Mục Diệp Thần thượng chuyển trước đó một lần kia càng nghiêm trọng hơn. Trong khoang thuyền tất cả mọi người ngã trái ngã phải, kém chút trực tiếp té ngã trên đất. Thật vất vả ổn định thân thể, còn không có thở một ngụm, lại là oanh long một tiếng. Ngay sau đó, lại là một tiếng. Ngắn ngủi trong vòng một phút, chính là ba tiếng bạo tạc vang lên. Hơn nữa, tại liên tiếp không ngừng lắc lư về sau, thân tàu vậy mà bắt đầu khẽ nghiêng. Xì Dư sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc, không lo được che giấu thân phận của mình, trực tiếp từ Lạc Thần Hy sau lưng đứng lên, lạnh lùng quát lớn thủ hạ. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có thủy lôi xuất hiện? Mục gia thuyền làm sao sẽ đuổi theo Xì Dư? Không phải Lạc Thần Tâm dạng này không có kiến thức nữ nhân, đương nhiên sẽ không bởi vì Mục Diệp Thần lên thuyền, cho là có con tin, liền có thể gối cao không lo. Trên thực tế, tại nắm giữ ba cái trọng lượng cấp con tin về sau, Xì Dịu liền bức hiếp Mục gia thuyền lập tức trở về địa điểm xuất phát, đồng thời, lập tức cải biến vốn có đường biến, hướng Y Quốc Hải vượt tốc độ cao nhất chạy. Hán QNZ đoán được Mục gia là thông qua vệ tinh hướng dẫn tìm Tơ Y bọn họ, cho nên đã đóng lại tất cả vô tuyến cùng vệ tinh thiết bị, còn muốn cầu gia tộc ngành tương quan phối hợp hắn đi động, quấy nhiễu Hoa Quốc quân bộ hướng dẫn tín hiệu. Đi qua hệ này liệt an bài về sau, hiệu quả vẫn là vô cùng rõ rệt. Chí ít bọn họ hiện tại đã trên mặt biển chạy được gần một giờ, đều không có lại nhìn thấy Mục gia đội thuyền bóng dáng. Mắt thấy tiếp qua mửa IMEI phu tờ, bọn họ liền có thể tiến vào Y Quốc hải vực, Xì Dư trên cơ bản đã yên tâm, nào biết được, ngay tại giờ phút quan trọng này, bọn họ thế mà bị tập kích vẫn là mãnh liệt như vậy. Tập kích không không biết à, thiếu gia, chúng ta vẫn không có quan sát được khác biệt đội thuyền tới gần phế vật, cũng là một đám phế vật. Xì Dịu một trận tâm phiền ý loạn. Không nhìn thấy đội thuyền, lại gặp đến thủy lôi công kích, chỉ có thể nói rõ Mục gia tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền lấy được tầm bắn càng xa xa hơn trình thủy lôi. Hơn nữa tại phiểu gia tộc đủ kiểu quấy nhiều phía dưới, Y Lý Hải Nguyên thành công hoàn thành định vị. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thực lực, làm sao có thể làm được? Còn nữa, Hoa Quốc quân bộ đến cùng tại sao phải như vậy ủng hộ Mục gia hành động, xuất động loại này cấp bậc quân hạm, chẳng lẽ không cần quân bộ mở họp thông qua sao? Nhưng mà, mặc kệ trong lòng của hắn đến cùng cỡ nào chấn kinh, hiện tại cũng không phải nghĩ những khi này. Xì Dư có thể cảm giác được một cách rõ ràng, dưới chân thân tàu lắc lư đến càng ngày càng lợi hại. Phái mấy người ngay lập tức đi xem xét du thuyền bị hao tổn tình huống, tổ chức thuyền viên tiến hành sửa gấp, nhanh lên những người khác lưu tại nơi này coi chừng bọn họ. Xì Dư không để ý tới đường, bước chân vội vã từ trong khoang thuyền rời đi. Ngay tại hắn chân trước rời đi lập tức, Mục Diệp Thần bỗng nhiên bước chân khẽ động, lại một lần nữa xông về Lạc Thần Hy, chân dài vừa nhấc, liền đạp bay hai cái bảo tiêu. Lạc Thần Tâm nguyên bản đã sợ choáng váng, lúc này mới hoàn hồn, hét dầm lên, đáng chết, nhanh ngăn lại hắn. Chương 1680, Phó Lâm Sâm tới cứu người. Bọn bảo tiêu QNZ ý thức được tình huống không đúng, mau mau xông đi qua, muốn chặn đường Mục Diệp Thần. Mặc dù xì dịu đi thôi, nhưng là, hắn cũng không có mang đi trong khoang thuyền bảo tiêu, mỗi cái bảo tiêu trong tay đều xứng súng ống, nếu như liều mạng nổ súng, lực sát thương vẫn là vô cùng kinh người. Mười mấy người cùng nhau tiến lên, rất nhanh liền đem Mục Diệp Thần tất cả phương hướng đi tới tất cả đều lấp kín. Lạc Thần Tâm thấy thế, hơi nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng nói, Mục Đại Thiếu, ngươi không cần dạng này vùng vây dây chết. Nói thật cho ngươi biết, thuyền này trong khoang thuyền cũng là tinh nhuệ nhất bảo tiêu, tất cả đều là thần kinh bách chiến lính đặc chủng xuất thân, ngươi cho dù là lợi hại, QNZ chỉ có một người, căn bản chạy không thoát, lại nói nàng lời còn chưa nói hết, liền thấy Mục Diệp Thần duỗi ra mang theo còng tay hai tay. Tay trái tay phải hướng về tương phản phương hướng dùng sức một chút theo bang lang một tiếng, còng tay vờ ơ y ma từ hai tay của hắn trên cổ tay rụng xuống. Mục Diệp Thần căn bản không có mảy may dừng lại, lập tức dùng hết toàn lực, hướng về ngay phía trước một cái bảo tiêu trên mặt mãnh liệt đánh một quyền. A con mắt ta theo tiếng hét thảm này, bảo tiêu ứng thanh ngã xuống đất. Hai tay khôi phục tự do Mục Diệp Thần, sức chiến đấu so vừa rồi tăng lên mấy cái cấp bậc, quyền đấm cước đá rất nhanh liền liên tiếp quật ngã mấy cái bảo tiêu. Bọn bảo tiêu nguyên lai ghi nhớ lấy xì dịu căn dặn, không đến vạn bất đắc dĩ không cần nổ súng. Cho nên trên tay đều không có cầm súng, chẳng qua là cảm thấy dựa vào nhân số ưu thế, muốn dồn ở đây cái hảo phú đại thiếu gia, một chút vấn đề đều không có. Hiện tại An bị thua thiệt lớn như vậy, còn muốn rút súng, đã không kịp. Mục Diệp Thần đã vọt tới Lạc Thần Hy bên người, trực tiếp ra quyền công kích phía sau nàng bảo tiêu. Lạc Thần Hy phản ứng cũng là cực nhanh. Mục Diệp Thần hướng nàng xông lại thời điểm, nàng đã làm xong chuẩn bị. Thừa dịp bảo tiêu vì cản Mục Diệp Thần nắm đấm mà buông tay lập tức, cấp tốc ôm lấy bánh bao nhỏ, hướng về khoang cửa chính phương hướng mãnh liệt vọt tới. Không cần Mục Diệp Thần mở miệng, nàng liền biết, đây chính là Mục Diệp Thần kế hoạch tốt, là bọn hắn một nhà bốn chiếc được cứu cơ hội duy nhất. Lạc Thần Hy ôm chặt bánh bao nhỏ, chạy mấy bước, đã bước ra khoang cửa. Đúng lúc này ầm một tiếng khoang bên trong đống nhiên truyền ra một tiếng súng vang. Lạc Thần Hy trong lòng run lên, toàn thân một cái giật mình. Vô ý thức quay đầu. Mục Diệp Thần đã lần nữa bị bọn bảo tiêu vây vào giữa, hơn nữa, cách đó không xa còn có một vũng máu, cũng không biết là không phải Mục Diệp Thần bản nhân. Lạc Thần Hy sắc mặt lập tức biến, dưới chân giống đổ trì một dạng, ngừng lại. Mục Diệp Thần thấy thế, gấp đến độ lớn tiếng giống giận, Lạc Thần Hy, ngươi cái này ngu ngốc nữ nhân, thất thần làm gì nhanh đi du thuyền phần đuôi cái thứ ba lan can vị trí. Phó Lâm Sâm sẽ đích thân dẫn người tới đón người, đây là chúng ta an bài tốt, nhanh đi hiện tại liền đi, nhanh lên. Lạc Thần Hy cũng biết hiện tại không chạy liền không còn kịp rồi, thế nhưng là, nhìn thấy Mục Diệp Thần tiếp nhị liên tam bị bảo tiêu đánh trúng, nàng căn bản không cách nào di động một lần. Mục Diệp Thần ra sức né tránh bọn bảo tiêu công kích, ngăn chặn bọn họ, không cho bọn họ đuổi theo Lạc Thần Hy. Đáng chết nữ nhân ngốc, người nghĩ tức chết ta à? Người không muốn sống không quan hệ. Ngươi hỏi qua đường đường hay không, nàng còn như thế nhỏ, ngươi nhận tâm để cho nàng bồi ngươi cùng một châu. Nghe Mục Diệp Thần nâng lên bánh bao nhỏ, Lạc Thần Hy ngực đột nhiên nắm chặt. Nàng quay đầu lại nhìn Mục Diệp Thần một chút, cắn răng một cái, ôm bánh bao nhỏ hướng Mục Diệp Thần nói phương hướng chạy tới. Chương 1681, đột nhiên cảm giác được bụng dưới trầm xuống, giờ này khắc này, toàn bộ thân tàu đã rõ ràng đến hướng đầu thuyền phương hướng nghiêng về. Ngoài khoang thuyền mặt tầm ý khắp trốn. Dòng nước chút vào hào hào âm thanh, hỗn hợp có thuyền viên đoàn khẩn trương kinh khủng tiếng kêu cứu, nhao nhao thành một mảnh. Lạc Thần Hy nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy xì dịu bóng người. Trên thuyền nhưng lại có không ít thuyền viên tại chạy tới chạy lui, nhưng bây giờ lúc này, đã không có người lo lắng nàng, tất cả mọi người giống không thấy được nàng mở dạng, chỉ lo bản thân đảm mệnh. Lạc Thần Hy không có chút nào chần chờ, phân biệt phương hướng, liền hướng phía thuyền phần đuôi chạy. Nhưng mà nàng mới vừa chạy đến trên nửa đường, không biết lu cờ na ho trên biển thổi lên gió lớn, một trận sóng lớn từ khía cạnh đánh tới, nặng nề mà đập vào thân thuyền bên trên, vốn là xuất phát từ chìm xuống quá trình bên trong thân tàu, căn bản chịu đựng không được dạng này đả kích, bắt đầu kịch liệt đung đưa, lung lay sắp đổ. Lạc Thần Hy hai tay ôm bánh bao nhỏ, căn bản không kịp đi bắt lan can, thân thể đi theo thân tàu nghiêng một cái, trực tiếp đụng vào bên cạnh khung sắt bên trên. Tê Lạc Thần Hy sau lưng truyền đến đau đớn một hồi, để cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ, biểu hiện trên mặt cu nở dê đi theo bóp méo. Nhưng mà, nàng vẫn là thành công che lại trong ngực bánh bao nhỏ, không để cho tiểu gia hỏa quẳng xuống đất. Lại là mấy đợt sóng lớn, liên tiếp không ngừng mà vọt tới, du thuyền thân tàu lắc lư đến càng ngày càng lợi hại, chìm xuống tốc độ QNZ rõ ràng biến nhanh. Lạc Thần Hy sắc mặt biến hóa, cũng không đoái hoài tới thân thể đau đớn, tranh thủ thời gian chống đất, cố gắng muốn đứng lên. Nhưng lại tại nàng đứng dậy một khắc, nàng đỗng nhiên cảm giác được bụng dưới trầm xuống hài tử Lạc Thần Hy toàn thân chấn động, trong lòng hiện hiện dự cảm bất tường. Bởi vì bánh bao nhỏ bị người bắt cóc, nàng tập trung tinh thần nghĩ đến cứu người, đều quên mình đã lần nữa có bầu. Nàng hôm nay tại trên du thuyền lặp đi lặp lại cùng người phát sinh xung đột, vừa rồi lại bị nghiêm trọng như vậy mà đụng bị thương, trong bụng của nàng bảo bảo, còn có thể kiên trì được sao? Lạc Thần Hy mấp máy môi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Đúng lúc này, lại là một trận sóng lớn đánh tới, nàng luống cuống tay chân đỡ tường, miễn cưỡng giữ vững thân thể. Một giây sau, nàng trợn cắn răng một cái, ôm bánh bao nhỏ, quay người liền hướng du thuyền phần đuôi chạy. Bây giờ lúc này, đã không có cơ hội để cho nàng do dự nữa, chí ít nàng nhất định phải bảo vệ tốt bánh bao nhỏ trong bụng bảo bảo. Mời ngươi lại kiên trì một chút nữa. Lạc Thần Hy tại lung la lung lay bong thuyền ra sức tiến lên, tránh ra hỗn loạn không thôi đám người, phí sức tâm lực, rốt cục chạy tới Mục Diệc Thần nói tới vị trí. Nàng một tay ôm bánh bao nhỏ, một tay trèo ở lan can, hướng phía dưới nhìn lại. Sâu không thấy đáy nước biển bên trong, một chiếc nho nhỏ chuột rút chính theo sóng lớn không ngừng lắc lư, Phó Lâm Sâm ngay tại trên thuyền, chính một mặt lo lắng ngẩng đầu nhìn tới. Vừa thấy được Lạc Thần Hy, Phó Lâm Sâm lập tức toát ra thần sắc kích động, ngẩng đầu giống lớn, "Thần Hy, ngươi rốt cuộc đã đến nhanh lên, ngươi trước đem đường đường ném qua đến cho ta, sau đó đem trên thuyền thang dây bung ra, cẩn thận một chút." Lạc Thần Hy giật mình, khẽ nhíu mày, cái này có thể được không? Vẫn là ta mang theo đường đường cùng một chỗ đi xuống đi. Nàng thật vất vả mới đem con gái cứu ra, cũng không dám tùy tiện bước lên dạng này phong hiểm. Chớ do dự, Phó Lâm Sâm nhìn thấy nàng dạng này, nhịn không được thúc giục nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có thể tiếp được đường đường, sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện, nhanh lên, chiếc thuyền này lập tức phải chìm, ngươi còn lại thời gian không nhiều lắm. Chương 1682, Mục Diệc Thần đâu? Chúng ta không đợi Mục Diệc Thần cùng đi sao? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy không dám chậm trễ thời gian nữa. Mặc dù nàng ở sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy Phó Lâm Sâm đề nghị không quá đáng tin cậy, nhưng nhìn thấy đối phương tấm kia kiên nghị trầm ổn mặt, nàng liền không khỏi vì đó tràn đầy tín nhiệm cảm giác. Lạc Thần Hy ôm lấy bánh bao nhỏ, tại nàng trắng nón mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn trọng trọng hôn một cái. Sau đó, đột nhiên cắn răng một cái, đem nàng thân thể nho nhỏ từ trên lan can phương ném xuống. Kết quả, xác thực không để cho nàng thất vọng. Phó Lâm Sâm giang hai cánh tay ra, mặc dù thuyền cứu sinh một mực theo sóng biển không ngừng mà lắc lư, nhưng hắn phi thường chuẩn xác tiếp nhận bánh bao nhỏ. Bởi vì to lớn lực trùng kích, Phó Lâm Sâm thân thể QNZ hướng về sau đổ một lần, đen đặc mày kiếm đột nhiên nhíu một cái. Nhưng hắn rất nhanh duy trì ở cân bằng, trên tay lực lượng QNZ một mực rất ổn, trong ngực tiểu công chúa lông tóc không thương. Thấy thế, Lạc Thần Hy rốt cục thở ra một hơi thở dài. Bánh bao nhỏ rốt cục an toàn dạng này, nàng an tâm hơn phân nửa. Về phần chính nàng, Lạc Thần Hy nhìn trước mắt mênh mông bát ngát màu xanh đậm nước biển, vừa quay đầu, nhìn một chút loạn thành một bầy khắp nơi đang tuôn ra nước biển du thuyền, dưới chân không nhúc đích. Phó Lâm Sâm đem bánh bao nhỏ ôm tốt rồi, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lạc Thần Hy cũng không có đi theo xuống tới, thậm chí đều không có dựa theo hắn nói đem thang dây bung ra. Phó Lâm Sâm chân mày cau lại, lớn tiếng nói, Thần Hy, ngươi còn phát ngốc cái gì? Dành thời gian ngươi là không tìm được thang dây ở đâu sao? Ngay tại tay cha y ngươi bên cạnh cái kia trên kệ, trực tiếp hướng xuống kéo là có thể, nhanh lên, thật không có thời gian. Lạc Thần Hy mấp máy môi. Phó Lâm Sâm nói thang dây, nàng sớm liền thấy, vô cùng rõ ràng nên làm sao sử dụng. Gả cho Mục Diệc Thần về sau, Mục Đại Thiếu dành thời gian mang nàng cùng bánh bao nhỏ đi trên biển chơi qua, còn dạy sẽ nàng lái du thuyền. Những cái này an toàn công trình càng là nhìn chằm chằm nàng từng loại học được sử dụng. Nàng đem thang dây buông xuống đi chỉ cần mười mấy giây. Lấy nàng thân thủ, bò xuống đi nhiều nhất nửa phút. Tiếp đó, nàng liền có thể ngồi thuyền cứu sinh, cùng con gái cùng rời đi cái địa phương quỷ quái này, trở lại Mục gia che chở bên trong. Thế nhưng là Mục Diệc Thần đâu? Chúng ta không đợi Mục Diệc Thần cùng đi sao? Nghe được cái này vấn đề, Phó Lâm Sâm ngẩn người, Mục Diệc Thần ta không biết. Hắn nói hắn có biện pháp rời đi nơi này, để cho ta trước mang theo ngươi cùng đường đường cùng đi. Ngươi trước đừng để ý tới hắn, ngươi yên tâm, Mục gia trợ giúp đội tàu liền đang trên đường đi, hắn hẳn là sẽ không có việc gì. Phó Lâm Sâm cực nhanh vừa nói, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu, không dám cùng Lạc Thần Hy đối mặt. Bởi vì, lời nói này đi ra, liền chính hắn đều không thể tin được. Mục Diệp Thần ngay từ đầu đưa ra muốn đích thân lên thuyền thời điểm, hắn đã cảm thấy vấn đề này không đúng, nhưng Mục Diệp Thần căn bản không nghe hắn khuyên cáo, còn để cho hắn đừng quản đường trước cứu đi Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ lại nói đây là làm xong về không được chuẩn bị sao. Nhưng là, Mục Diệp Thần kiên quyết biểu thị không có vấn đề, hắn lại cứu người xuất ruột, cuối cùng vẫn là dựa theo Mục Diệp Thần kế hoạch hành sự. Cho tới bây giờ, Phó Lâm Sâm cu nở dê đoán không được, Mục Diệp Thần bản thân dự định làm sao rời đi. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, nguyên bản là có chút âm trầm sắc mặt, càng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thân thể nàng trọng trọng chấn động một cái, cắn môi nói ra, Phó Đại ca, ngươi không cần gạt ta, không được, ta không thể đem Mục Diệp Thần một người bỏ ở nơi này, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi mang theo đường đi trước, ta muốn trở về tìm Mục Diệp Thần cái gì. Phó Lâm Sâm nóng nảy, ngươi điên, ngươi trở lại cho ta. Chương 1683, ta muốn ma ma có nghe hay không lập tức trở lại cho ta, thuyền lập tức phải chìm, ngươi còn trở về làm gì lại nói, ngươi thật vất vả chạy ra, là bởi vì du thuyền đột nhiên trúng thủy lôi, bọn cướp còn chưa kịp phản ứng, bây giờ đi về, nói không chừng chính là tự chui đầu vào lưỡi. Phó Lâm Sâm nói lớn tiếng, hận không thể bắt lấy Lạc Thần Hy dung một cái, nghe một chút nàng trong đầu tiếng nước. Nhưng mà, Lạc Thần Hy biểu hiện trên mặt y hề nguyên bình tĩnh. Ta biết trở về rất nguy hiểm, nếu như bọn cướp kịp phản ứng nàng phản ứng đầu tiên, không phải Lạc Thần Tâm đám người kịp phản ứng về sau, nàng sẽ nguy hiểm, mà là Mục Diệp Thần nhất định sẽ rất nguy hiểm. Vừa rồi nàng chạy ra khoang thời điểm, liền đã nghe được súng vang lên. Mục Diệp Thần tay không tấc sắt, mà đối phương là 10 cái nghiêm chỉnh huấn luyện cầm trong tay súng ống điêu luyện bảo tiêu. Nàng làm sao có thể vứt xuống Mục Diệp Thần một người liền chạy như vậy đâu. Vừa rồi, nàng là vì bánh bao nhỏ mới dùng hết toàn lực chạy ra. Hiện tại, nàng đã thành công đem bánh bao nhỏ giao cho Phó Lâm Sâm trong tay. QNZ tin tưởng Phó Lâm Sâm có đầy đủ năng lực, có thể bảo hộ tốt nàng tiểu công chúa đường đường liền nhờ ngươi Phó Đại ca. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nàng nói xong, quay người liền hướng về khoang phương hướng, một lần nữa chạy về. Lạc Thần Hy ngươi trở về, ngươi cái này không chịu trách nhiệm mụ mụ, liền con gái cũng không cần sao. Phó Lâm Sâm gấp muốn chết. Nếu như không phải là bởi vì trong ngực ôm bánh bao nhỏ, hắn hiện tại liền muốn trực tiếp bò lên trên du thuyền, tự mình đi bắt người. Đúng lúc này, trong ngực hắn bánh bao nhỏ, không biết là cảm ứng được Lạc Thần Hy rời đi, vẫn là bị Phó Lâm Sâm tiếng giống sợ sai đến, thế mà lập tức gào khóc lên. Hoa hoa đường đường rất sợ ta muốn ma ma bánh bao nhỏ khóc đến khàn cả giọng, khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng lên, nhưng là, bởi vì chung quanh ồn ào tiếng sóng biển, nàng tiếng khóc chỉ có thể truyền đi một chút xíu rất nhỏ tiếng vang. Bong thuyền Lạc Thần Hy cũng nghe đến yếu ớt tiếng khóc, mặc dù nghe không rõ ràng, nhưng nàng trong lòng y thì nguyên giống như dao rào đồng dạng. Trong mắt nàng lập tức xông lên nước mắt, ở trong lòng không ngừng lờ mờ, thật xin lỗi, đường đường, thật xin lỗi, nhị bảo, cũng là mụ mụ quá ích kỷ, nhưng là, ta không thể rời đi các ngươi ba ba. Lạc Thần Hy biết rõ, là một cái mẫu thân, nàng quá không hợp cách. Thế nhưng là, nàng tình cảm lại không cách nào khống chế. Ở cái này sống còn trong lúc mấu chốt, nàng chỉ có thể thuận theo nội tâm bản năng trong khoang thuyền. Mục Diệp Thần nhìn xem Lạc Thần Hy rời đi về sau, nhịn không được hô thở phào một hơi. Với hắn mà nói, chỉ cần Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ có thể an toàn rời đi nơi này, tiếp xuống vô luận xảy ra chuyện gì, đều đã không quan trọng. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn không có ý định sống sót, trên thực tế. Hắn lên thuyền trước đó, cũng làm rất nhiều sau tiếp theo an bài. Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ ngồi thuyền rời đi về sau, Mục gia mang đến tinh anh bảo tiêu cũng sẽ thừa dịp loạn lên thuyền, nghĩ biện pháp giải cứu Mục Diệp Thần. Để cho an toàn, Phó Lâm Sâm cu nở dê thông chi Hoa Quốc quân đội, phái ra gần sát hải quân chạy tới trợ giúp. Đương nhiên, hải quân từ phê chuẩn ra lệnh cho hành động, lại cấp tốc cũng phải thời gian nhất định, rất khó kịp thời đổi tới. Bất quá! Chỉ cần hắn lại kiên trì một hồi, đợi đến Mục gia bảo tiêu lên thuyền, chí ít có thể cùng đối phương có sức liều mạng. Mục Diệp Thần kế hoạch coi như chu toàn, nhưng là, hắn lại tính sai một chút. Chương 1684, chỉ cần lại kéo vài phút cái kia chính là phỉu gia tộc thực lực Mục Diệp Thần vốn cho là, sẽ phối hợp Lạc Thần Tâm hành động, hơn phân nửa là lần trước dệt như thế nhị lưu thế lực ngầm, cho dù có điểm vũ khí trang bị cùng sức chiến đấu, cũng sẽ không mạnh ngoại hạng. Thế nhưng là, coi hắn đến trên du thuyền, hắn mới phát hiện mình phạm vô cùng nghiêm trọng sai lầm. Trên thuyền bảo tiêu thực lực đều quá mạnh, so với hắn trước kia tiếp xúc thế lực ngầm đều mạnh hơn ra quá nhiều. Lấy mục diệt thần thân thủ, cơ hồ liều mạng đi, cũng không cách nào hoàn toàn cùng bọn hắn đối kháng. Thậm chí, vì có thể bảo vệ được Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ, làm cho các nàng an toàn rời đi, hắn dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể dùng thân thể của mình đi ngăn cản những người hộ vệ này. Một tới hai đi phía dưới, mục diệt thần rất nhanh liền bị thương. Sau khi bị thương, sức chiến đấu chịu ảnh hưởng, tiếp nhị liên tam thụ thương không thể tránh né. Không bao lâu, mục diệt thần trên người liền trúng phải hai quả đạn, ngoài ra vết đao hết mấy chỗ, tuấn mỹ vô cùng trên mặt đều dính vào vết máu. Mắt thấy hắn đã mất đi sức chiến đấu, bọn bảo tiêu dần dần dừng tay. Lạc thần tâm thư A Cơ đi tới, ngăn cản bọn bảo tiêu. Được rồi, các ngươi nếu là đem mục đại thiếu đánh chết, ta cần phải đau lòng, tuấn mỹ như vậy mặt, đó là tác phẩm nghệ thuật, đừng cho ta đánh hư mục diệt thần, vì lạc thần hy loại kia tiểu tiện nhân, ngươi đây cũng là tội gì. Lạc thần tâm vừa nói, một bên lắc ngông nhích lại gần. Mục diệt thần đôi mắt chớp lên, không nói gì, càng không có cùng thường ngày, ngăn cản lạc thần tâm tới gần. Hắn đang đợi một cái cơ hội. Mục đại thiếu, kỳ thật, những người hộ vệ này cũng là nghe ta, ngươi muốn là có thế tốt với ta một chút. Ta ai nha. Lạc thần tâm tay mắt thấy là phải đụng phải mục diệt thần trên mặt, có thế nàng còn chưa kịp cao hứng, cũng cảm giác cổ tay đau xót, bị người giữ lại cổ tay, một mực chế trụ. Mục diệt thần một tay giơ từ cái nào đó bảo tiêu trong tay cướp tới dao, chống đỡ tại lạc thần tâm trên cổ, quét mắt trước mắt bọn bảo tiêu, thanh âm lanh trầm, đều cho ta lui lại bỏ súng xuống, bằng không thì mà nói, ta có thế không dám hứa chắc sẽ làm cái gì. Bọn bảo tiêu lập tức đều đổi sắc mặt. Chẳng ai ngờ rằng, vừa rồi thoạt nhìn trải qua hấp hối, mất đi năng lực chống cự mục diệt thần, lại đột nhiên bạo khởi, hơn nữa bắt được lạc thần tâm làm con tin lần này, chúng bảo tiêu đưa mắt nhìn nhau, đều không biết nên làm gì bây giờ. Mặc dù xì dư thiếu gia chưa từng đã cho nữ nhân này hòa nhã, nhưng là, nữ nhân này nghe nói là tộc trưởng phu nhân từ bé nuôi lớn dưỡng nữ, là tộc trưởng thừa nhận phiểu gia tộc đại tiểu thư. Vạn nhất nàng thật bị người giết, bọn họ những người hộ vệ này tất cả đều muốn bị liên lụy, làm không tốt sẽ còn mất mạng. Nhìn thấy những người hộ vệ này sợ ném chuột vỡ bình bộ dáng, mục diệt thần biết mình đánh cuộc đúng. Chỉ cần lại kéo vài phút, lạc thần hy nhất định có thể thành công lên thuyền mà hắn thoát thân, khả năng QNZ tăng cao trên diện rộng. Nhưng mà, ngay tại mục diệt thần cảm thấy tất cả đã hết thể đều kết thúc thời điểm, xì dư thanh âm đống nhiên truyền ra. Các ngươi đều ở nơi này ngốc đứng đấy làm gì, vừa mới cái kia nữ nhân và con gái nàng đâu, đi nơi nào. Xì dư quét mắt khoang một vòng, sắc mặt lập tức trầm xuống, chuyện gì xảy ra người chạy, các ngươi tại sao không đi truy nhanh cho ta. Đuổi theo bọn bảo tiêu nghe được hắn ra lệnh, đều vô ý thức run một cái, hiển nhiên đối với vị này gia tộc người thừa kế phi thường e ngại. Nhưng là, bọn họ không có lập tức dựa theo hắn ra lệnh làm việc, mà là quay đầu nhìn về phía lạc thần tâm phương hướng. Chương 1685, ngươi muốn tiện nhân này mệnh, tùy ngươi. Si dư không vui như mày, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện bị mục diệt thần ý hiếp lạc thần tâm. Lạc thần tâm lúc đầu dọa đến đều nhanh ngất đi, cho là mình lần này rơi vào tay mục diệt thần, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nào biết được, si dư vờ ơ ý ma kịp thời chạy tới. Nàng nhịn không được lớn tiếng hét dầm lên, thiếu gia cứu mạng, nhanh cứu mạng a, ngài mau cứu ta. Mục diệt thần muốn giết ta. Xì dịu cười lạnh một tiếng, ánh mắt từ mục diệt thần trên mặt xẹt qua, lạnh lùng nhấc nhấc môi. Ngươi muốn tiện nhân này mệnh, tùy ngươi, nàng không có ngươi nghĩ đến trọng yếu như vậy, ta cờ ơn ở là lạc thần hy tất cả nhân mã đi lên đuổi theo cho ta, nếu để cho lạc thần hy chạy, các ngươi tất cả đều có thể đi chết rồi. Nghe được xì dịu mệnh lệnh, bọn bảo tiêu cũng là một cái giật mình, lại cũng không đoái hoài tới bị cờ nở dê em ở lạc thần tâm. Mặc dù đại tiểu thư xảy ra chuyện, bọn họ có thể sẽ bị tộc trưởng đại nhân truy cứu, nhưng đó cũng chỉ là khả năng. Nếu là cự tuyệt chấp hành đại thiếu gia mệnh lệnh, bọn họ trực tiếp liền sống không quá đêm nay. Người bình thường đều biết phải làm gì. Bọn bảo tiêu xoay người rời đi, thông vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo lạc thần hy cùng bánh bao nhỏ. Thấy thế, lạc thần tâm không dám tin mở to hai mắt nhìn, ở phía sau liều mạng hô hào cứu mạng, các ngươi sao có thể chạy, các ngươi mau cứu ta. mau cứu ta à, nếu là ta chết đi, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Dừng lại, đều tất cả đứng lại cho ta. Lạc Thần Tâm không nghĩ tới, những người hộ vệ này vờ ơ y ma không có một cái nào cầm nàng coi ra gì, nàng đều bị người dùng dao gác ở trên cổ. Những người này thế mà nói đi là đi, đặc biệt là Si Dịu, trừ bỏ ngày đầu tiên nàng cầu dẫn Si Dịu thời điểm bị cự bên ngoài, về sau vị đại thiếu gia này đối với nàng thái độ coi như không tệ, ngay cả nàng nghe nói mục gia cử hành hôn lễ ghen ghét không thôi, đưa ra muốn sớm tới chói người, Si Dịu đều sảng khoái đáp ứng rồi. Lạc Thần Tâm còn tưởng rằng, Si Dịu đối với nàng lâu ngày sinh tình, dần dần đối với nàng có hảo cảm, nào biết, Si Dịu thế mà hoàn toàn không đem nàng mệnh coi là chuyện đáng kể, nói lên nàng, thật giống như đang nói một con chuột một dạng. Hơn nữa, nghe Si Dịu trong lời nói ý tứ, hắn lần này sở dĩ cùng với nàng cùng một chỗ tới chói người, chân chính mục tiêu vợ ơ y ma cũng là Lạc Thần Hy, vì sao mỗi người trong mắt đều chỉ có Lạc Thần Hy. Lạc Thần Tâm không ngừng mà thét chói tai vang lên, tóc tán thành một đoàn, đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng là, so với nàng càng nóng lòng, lại là Mục Diệt Thần, hắn cũng bị Xì Dịu lời nói sợ ngây người. So với Lạc Thần Tâm cái này không đầu óc nữ nhân, nguyên lai cái này người mặc áo đen người thần bí mới là hắc thủ sau màn, nhưng hắn đến cùng tại sao phải, mặc dù hắn lòng tràn đầy nghi vấn, giờ này khắc này, QNZ không có bất kỳ cái gì dư thừa thời gian cung cấp hắn suy tư. Mắt thấy bọn bảo tiêu đã tuân ra khoang cửa chính, hướng Lạc Thần Hy rời đi phương hướng đuổi theo, Mục Diệt Thần tiện tay một đao hướng Lạc Thần Tâm trên người cắm xuống, cũng không để ý đâm chúng không đâm chúng, trực tiếp bỏ qua rồi nàng, liền hướng cửa ra vào nhào tới. Trong lòng của hắn duy nhất suy nghĩ, chính là muốn cản bọn họ lại, không thể để cho những người này đi quấy nhiều nữ nhân ngốc cùng bánh bao nhỏ chạy trốn. Xỉ Dịu nghe được phía sau tiếng bước chân, nhướng mày, liền một giây đồng hồ đều không do dự, trực tiếp giơ súng lên, liền hướng về Mục Diệt Thần ngực bắn một phát súng. Xỉ Dịu kỹ thuật bắn súng thần chuẩn. Giữa hai người khoảng cách lại quá gần. Mục Diệt Thần vội vàng muốn né tránh, lại phát hiện mình không có bất kỳ cái gì né tránh không gian. Một súng này hắn không tránh khỏi Mục Diệt Thần. Đúng lúc này, quen thuộc giọng nữ truyền đến. Chương 1686, hướng về vô tận biển sâu rơi xuống. Mục Diệt Thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một đường tản ra nhàn nhạt mùi thơm mềm mại thân thể đột nhiên hướng hắn đánh tới, cả người đều cản ở trước mặt hắn. Ầm một tiếng súng vang, máu tươi tùy theo văng ra. Mục Diệt Thần đầu não có trong nháy mắt trống không. Ngay sau đó mới nhớ tới vừa rồi cái kia thanh âm quen thuộc rốt cuộc là thuộc về ai, đó là nhà hắn đần thanh âm nữ nhân thân thần Hy. Mục Diệt Thần cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực bị máu tươi nhuộm dần tinh tế thân thể mềm mại, thanh âm ngăn không được mà run rẩy. Ngươi tại sao trở lại, ngươi trở về làm gì? Lạc Thần Hy ngược lại ở trên người hắn, sắc mặt tái nhợt giống như là một chết người, thanh tú mày liêu chăm chú vặn chặt, thở dốc hai tiếng, còn tốt ta trở về, nếu như nàng muộn một bước, liền chỉ có thể nhìn Mục Diệt Thần chết ở trước mặt nàng, mà bây giờ, chỉ ít, nàng nam nhân yêu mến còn rất tốt còn sống. Vì thế, mặc kệ nàng bỏ ra cái gì đại giới, cũng là đáng giá. Mục Diệt Thần Lạc Thần Hy thanh âm có chút phát run, nhẹ cơ hồ không có cách nào nghe rõ. Mục Diệt Thần nội tâm hoàn toàn bị sợ hãi chiếm hết, huyết dịch khắp người đều tựa như trong nháy mắt đông kết. Hắn cuống quýt muốn xem xét Lạc Thần Hy vết thương, thế nhưng là, không đợi hắn thấy rõ ràng. Xoạt một tiếng vang thật lớn, lại là một đường sóng lớn đánh tới, đập ầm ầm tại bong thuyền. Nguyên bản đã lung lay sắp đổ du thuyền, tại trải qua liên tiếp thủy lôi công kích và sóng biển trùng kích về sau, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, đạo sóng lớn này, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cái dâm dạ. Đại lượng nước biển từ bong thuyền khe hở hướng lên trên bừng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, vài giây đồng hồ bên trong liền tràn vào trong khoang thuyền. Đám người dưới chân địa mặt QNZ phát ra răng rắc kéo tiếng vang, triệt để vỡ vụn ra. Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Du thuyền đã vậy còn quá nhanh liền muốn chìm mất, mặc dù Xì Dịu vừa rồi đã liên lạc phiểu gia tộc cầu cứu, nhưng đến đây cứu bọn họ đội thuyền, căn bản con ở đến không kỳ vờ đuổi tới. Mục Diệt Thần sắc mặt cũng thay đổi, hắn ôm lấy Lạc Thần Hy, liều lĩnh, gắng sức khoang bên ngoài chạy. Hắn hiện tại ở trong đầu ông tác hưởng. Duy nhất ý thức chính là muốn bảo vệ trong ngực nữ nhân, muốn bảo vệ nàng, dù là chỉ có một chút hy vọng sống, hắn cũng phải đem hết toàn lực. Mục Diệt Thần phản ứng rất nhanh, nhưng Xì Dịu phản ứng cũng không chậm, hắn cực nhanh giơ súng, thừa cơ hội này, lại hướng Mục Diệt Thần phía sau bắn một phát súng. Ầm một tiếng, bởi vì thân tàu lắc lư quá lợi hại, xì dịu mất chính xác, không có bắn trúng chỗ yếu hại. Đạn từ Mục Diệt Thần bờ vai bên trên xuyên qua. Mục Diệt Thần tay run một cái, ôm lấy Lạc Thần Hy lực lượng buông lỏng một chút. Xì dịu thư A Cơ một cái bước xa lao đến, dùng hết toàn lực, kéo lại Lạc Thần Hy cổ tay, hướng phía bên mình bỗng nhiên kéo một phát. Người nghĩ làm gì? Mục Diệt Thần cố nén kịch liệt đau nhức, muốn xông tới đem người cướp về. Nhưng hắn vừa mới cất bước, dưới chân sàn nhà ứng thanh vỡ vụn, cả người liền hướng về vô tận biển sâu rơi xuống. Thần Thần Hy Mục Diệt Thần trong lòng rung mạnh, ngực đau đớn giống như là muốn vỡ vụn một dạng, liều mạng đưa tay, muốn đụng chạm lấy Lạc Thần Hy. Nhưng là, hắn lại chỉ có thể nhìn đạo kia thân ảnh quen thuộc cách hắn càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, nước biển không ngừng hướng hắn vọt tới, tại hắn há mồm la lên lập tức, tràn vào hắn trong miệng mũi. Mục Diệt Thần hô hấp càng ngày càng khó khăn, thân thể cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng. Ý thức dần dần mơ hồ. Chương 1687, đừng khóc tang, ta còn chưa có chết đâu. Làm sao bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Đại ca đã hôn mê, phải đi ra lục soát cứu chị dâu người có một chút tin tức đều không có. Cái này khiến ta làm sao cùng cha mẹ bàn giao? Ta đến bây giờ cũng không dám cùng mẹ nói chuyện này, nhưng là, đoán chừng cu nở dê dấu giếm không được bao lâu. Diệt Lăng, ngươi trước tỉnh táo một chút. Chị dâu ngươi rơi xuống nước mới một giờ, còn tại tốt nhất cứu viện thời gian bên trong. Hiện tại đội tìm kiếm cứu nạn ngũ đã làm lớn ra lục soát cứu phạm vi, nói không chừng rất nhanh liền có thể tìm tới Thần Hy tung tích. Không sai, bây giờ gấp cũng không có tác dụng gì. Phó gia đại công tử không phải đã thông qua ngoại giao con đường liên lạc xung quanh mấy cái quốc gia, để cho bọn họ phái ra hải quân hỗ trợ lục soát cứu sao? Ai nha? Cái kia đây còn không phải là không tìm được người sao? Lại nói, Phó Lâm Sâm thế nhưng là phó giai đồng nữ nhân kia ca ca, làm không tốt là cá mẹ một lứa, hắn có thể đem hết toàn lực tìm ta chị dâu sao? Hơn nữa, đại ca trên người bên trong mấy viên đạn, lúc ấy tình huống nguy hiểm cỡ. Nào có thể nghĩ, có trời mới biết chị dâu có phải hay không đã phi phi phi, nhị ca ngươi cái miệng quạ đen này, không nên nói lung tung, chị dâu lợi hại như vậy. Nhất định sẽ không có việc gì, nói không chừng lập tức liền có thể tìm tới người. Còn nữa, phó phó đại ca cùng phó giai đồng không giống nhau, hắn sẽ không hại chị dâu, đường đường không phải cũng là hắn cứu trở về sao? Đủ rồi, chớ ồn ào, hiện tại trọng yếu là muốn làm sao đem nơi này tình huống nói cho Mục Thẩm Thẩm. Đủ loại thanh âm nóng nảy không ngừng tại vang lên bên tai. Mục Diệt Thần chỉ cảm thấy những âm thanh này nghe quá chói tai, làm cho đầu hắn đều muốn nổ tung. Rất muốn cho bọn họ mau ngậm miệng, nhưng là, rồi lại không phát ra được một chút thanh âm, thậm chí ngay cả mí mắt đều không mở ra được. Một vùng tăm tối bên trong, trong đầu của hắn phảng phất vang lên cái kia thao thiên cự lãng bên trong, Lạc Thần Hy yếu ớt đến cơ hồ không cách nào nghe được thanh âm. Còn tốt ta trở về. Diệt Thần Mục Diệt Thần một cái giật mình, đột nhiên mở mắt. Hắn vô ý thức muốn ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy thân thể một trận bủn rủn bất lực, lập tức lại ngược trở về. Mới vừa rồi còn vây tại một chỗ thảo luận đám người, lập tức đều hướng hắn vây quanh, cả đám đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Diệp Thần, ngươi cuối cùng tỉnh. Mục Diệp Thần, ngươi nghĩ hủ chết chúng ta sao? Một người lên thuyền cứu người, ngươi cũng quá làm loạn. Còn tốt, cuối cùng là nhặt về một cái mạng. Các hảo hữu nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, mà Mục Diệp Lăng càng là kém chút vui đến phát khóc. Đại ca ô ô ô ta ti cờ hờ ca nha, ngươi rốt cục tỉnh. Ngươi sắp hủ chết ngươi đáng thương đệ đệ ta, ngươi muốn là xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì? A ô ô ô, đại ca ngươi không thể chết, ta im miệng đừng khóc tang, ta còn chưa có chết đâu. Mục Diệt Thần nguyên bản đầu còn choáng nặng nề, ý thức có chu tờ mơ hồ. Nhưng nghe đến Mục Diệt Lăng một trận này quỷ khóc sói gào về sau, hắn nhưng lại lập tức tỉnh táo lại. Hắn hiện tại thân ở tại một gian trắng đoán chỉnh tề gian phòng, trên tay còn đánh lấy sâu châm, rất rõ ràng là ở trong bệnh viện, mà hắn đệ muội còn có Bạch Thế Vân cùng Hạ Cẩn Tư đều ở bên cạnh. Hàn La Mục gia cùng quân đội thuyền kịp thời đổi tới, đem hắn từ trong biển cứu. Mục Diệt Thần có chút tuần cửa, phản ứng đầu tiên chính là mở miệng hỏi thăm, Thần Hy đâu? Thần Hy ở nơi nào? Các ngươi đem Thần Hy cứu ra sao? Nàng tại đâu? Phòng bệnh ta muốn đi nhìn nàng. Hắn vừa nói, tiện tay đem trên tay sâu châm nổ một cái, cưỡng ép chống lên bản thân suy yếu bất lực thân thể, liền muốn từ trên giường bệnh xuống tới. Chương 1688, ta hỏi lần nữa, Lạc Thần Hy người nàng đâu? Mục Diệt Lăng luôn cuống tay chân đem hắn để lại, ca, ngươi đừng đứng lên, trên người ngươi đạn vừa mới làm khẩn cấp giải phẫu lấy ra, vẫn chưa hoàn toàn cầm máu a, ngươi bây giờ không thể loạn động, tranh thủ thời gian nằm xuống, nhanh nằm xuống. Hắn lo lắng đại ca thân thể, lúc này cũng không đoái hoài tới sẽ đắc tội Mục Diệt Thần, trên tay dùng rất lớn khí lực, muốn đem Mục Diệt Thần theo trở về trên giường. Thế nhưng là, Mục Diệt Thần lại như cũ đứng thẳng lên thân thể, không nhúc nhích. Hắn nhìn chằm chằm Mục Diệt Lăng con mắt, gàn từng chữ lặp lại, ta hỏi lần nữa Lạc Thần Hy người nàng đâu, các ngươi đem nàng cứu ra sao? Mục Diệt Lăng lập tức trì trệ, há to miệng, một mặt vẻ mặt bối rối. Không biết nên gật đầu, hay là nên lắc đầu. Nhưng mà, Mục Diệt Thần nhìn hắn biểu hiện trên mặt, còn có cái gì không minh bạch, lập tức đẩy ra Mục Diệt Lăng, đứng dậy xuống giường. Đáng chết, ta hôn mê bao lâu Thần Hy đến bây giờ đều không có tìm được các ngươi, cũng là thế nào làm việc nàng lớn như vậy cái người sống, cùng ta tại cùng một vị trí rơi xuống nước, làm sao có thể tìm không thấy. Mục Diệt Lăng khổ khuôn mặt, đều không biết nên giải thích như thế nào, lắp bắp nói ra, ca ca ngươi tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo một chút. Mục gia cùng quân đội đội tàu đều ở đem hết toàn lực lục soát cứu chị dâu, Phó Lâm Sâm đến bây giờ còn tại hiện trường chỉ huy lục soát cứu ca, ta biết ngươi lo lắng chị dâu, nhưng là, ngươi thương cũng không phải nói đùa a, ngươi đừng Mục Diệt Thần trên người bên trong mấy viên đạn, hơn nữa, còn có hết mấy chỗ rất sâu vết đao. Mặc dù những vết thương này bản thân đều không phải là tại chí mạng vị trí then chốt, có thế Mục Diệt Thần sau khi bị thương, một mực tại tiếp tục cùng người đánh nhau, vết thương cũng liền đi theo xé rách đến càng ngày càng nghiêm trọng, về sau lại ở trong nước biển ngâm qua, cảm nhiễm phong hiểm rất lớn. Nếu không phải là bọn họ trước khi lên đường nhiều trường cái tâm nhãn, đem trên đảo nhỏ bác sĩ gia đình cùng một chỗ mang đến, Mục Diệt Thần lúc này còn không biết là tình huống như thế nào đâu. Là hắn bị thương nghiêm trọng như thế, vợ y ma có thế đứng dậy tất cả mọi người tại chỗ đều bị Mục Diệt Thần ý chí cường đại lực chấn kinh rồi, sững sờ một hồi lâu, mới phản ứng được, mau tới đây giúp một tay cả người. Diệt Thần, Diệt Lăng nói đến đu nờ dê, ngươi tỉnh táo một chút, không muốn cầm thân thể của mình nói đùa, bằng không thì, Thần Hy trở về gặp lại ngươi dạng này, nhất định sẽ đau lòng. Bạch Thế Vân cả người đều chắn Mục Diệt Thần trước mặt. Hạ Cẩn Tư cu nở dê đi theo như mày, không sai, ngươi vì mình cân nhắc, cũng phải vì Thần Hy cùng đường đường cân nhờ ở cờ. Mục Vi Vi càng là vội vàng nói, đại ca, ngươi yên tâm, cái này còn có ta đây, ta nguyện ý thay ngươi đi hiện trường trợ giúp cứu viện, ngươi để cho bọn họ đừng cản ta. Nghe nói Lạc Thần Hy xảy ra chuyện, ra Mục Diệt Thần bên ngoài, gấp nhất chính là Mục Vi Vi, vừa rồi nhất định phải lưu lại cùng Phó Lâm Sâm cùng một chỗ lục soát cứu giúp. Nhưng là, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể làm ca ca của nàng, làm sao có thể đồng ý nàng một cái nữ hài tử tại loại này báo tố khí trời ác liệt lưu tại trên biển cứu người, cho nên cứng rắn đè ép nàng về tới trở về địa điểm xuất phát trên thuyền lớn. Mục Vi Vi đã sớm cấp bách không đi nổi, bây giờ nhìn Mục Diệt Thần tỉnh, lập tức chủ động đứng ra đưa ra yêu cầu. Đại ca, ta đủ rồi, ngươi một cái tiểu nữ hài lẫn vào cái gì? Diệt Lăng đến cùng đang suy nghĩ chút gì? Hắn căn bản là không nên mang ngươi ra biển, các ngươi nhanh đi về. Mục Diệt Thần lạnh giọng quát lớn nàng một phen, bất quá tất cả mọi người ngăn cản, quả thực là sải bước đi ra phòng bệnh. Chương 1689, lại tìm không đến liền thế nào? Đám người muốn ngăn hắn, lại sợ Mục Diệt Thần cùng bọn hắn đánh nhau đứng lên, sẽ xé rách vết thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xông ra ngoài. Mục Diệt Thần ra đến bên ngoài, mới phát hiện bọn họ còn tại trên biển. Bất quá, ngồi là Mục gia dùng để gửi đưa khách khứa tham gia hôn lễ dùng đại hình du thuyền. Loại này du thuyền bình thường là dùng để xa hoa du lịch, có thể cả một cái tháng ở trên biển không cập bờ. Trên du thuyền đều có đơn giản chữa bệnh thiết bị, cho nên vết thương của hắn mới được kịp thời xử lý. Mục Diệt Thần hướng phương xa nhìn một chút, phát hiện bọn họ đã tại trở về địa điểm xuất phát lái trên đường thật lâu, đều đã tiếp cận xuất phát đảo nhỏ. Từ nơi này, đã hoàn toàn không nhìn thấy Lạc Thần Hy rơi xuống nước vị trí. Mục Diệt Thần sắc mặt âm trầm xuống, toàn thân tản ra nguy hiểm áp suất thấp, các ngươi vợ ơ y ma trực tiếp trở về địa điểm xuất phát không có tìm được Thần Hy, vậy mà liền trở về địa điểm xuất phát. Các ngươi coi nàng là cái gì? Hạ Cẩn Tư giải thích nói, Diệt Thần, chúng ta không có mặc kệ Thần Hy, Phó Lâm Sâm còn mang theo rất nhiều người tại lục soát cứu lại nói, ngươi vừa rồi tình huống thoạt nhìn rất nguy hiểm, còn có đường đường, nàng cu nở dê bị thương, phải mau đưa về trên đảo cứu. Chữa Mục Diệt Thần hoàn toàn không có kiên nhẫn nghe hắn nói xong, trực tiếp cắt dứt hắn. Ta không quản lý do gì hiện tại, lập tức trở lại vừa rồi ta theo thần hy rơi xuống nước vị trí, ta muốn đích thân tham dự lục soát cứu giúp Bạch Thế Vân QNZ chạy theo đi ra, nghe nói như thế, nhướng mày, không được, Diệp Thần, ngươi cái này không, ngồi cái này thuyền trở về quá chậm máy bay trực thăng đâu ta nhớ được lần này vì đưa đón khách nhân, chúng ta chuẩn bị máy bay trực thăng mục Diệp Thần hoàn toàn không thấy đám người phản đối, gặp bọn họ đều đứng tại chỗ bất động, hắn dứt khoát. Bản thân tìm điện thoại, cho quyền mục Vân Phong, để cho hắn lập tức điều động máy bay trực thăng tới. Máy bay trực thăng tới rất nhanh, 5 phút đồng hồ liền đã đứng tại trên du thuyền không. Mục Diệp Thần liền một giây đồng hồ do dự đều không có, trực tiếp lên máy bay. Ca, ngươi không muốn sống nữa đáng chết trên trời vẫn còn mưa, mặc dù cùng vừa rồi Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy rơi xuống nước lúc bão tố không thể so sánh, nhưng thời tiết vẫn là vô cùng ác liệt. Tại loại khí trời này ngồi xuống máy bay trực thăng đi trên biển, quả thực là đang liều mạng. Mặc dù phi công là phủ tổng thống phái ra quân đội đặc cấp phi công, nhưng là, cái này dù sao vẫn là rất mạo hiểm a lại thêm Mục Diệp Thần trên người tổn thương bị quăng dưới Mục Diệp Lăng đám người đều trợn tròn mắt, xoắn suýt chốc lát, mới làm ra quyết định. Để cho Mục Vi Vi phụ trách đem bánh bao nhỏ đưa trở về, những người khác cu nở dê ngồi thuyền đổi tới. Mục Diệp Thần vừa lên máy bay, lập tức nói, đi ngay lập tức đi ta nói vị trí này, còn nữa, bộ đàm cho ta. Ta muốn cùng Phó Lâm Sâm liên hệ hắn đuổi tới cứu viện hiện trường thời điểm. Phó Lâm Sâm chính sắc mặt tái xanh mắng khiển trách ở đây quân đội siêu cứu nhân viên. Chuyện gì xảy ra các ngươi không đều nói mình là chuyên nghiệp sao a? Vì sao tìm người cũng không tìm tới các ngươi nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cũng là khôi hài sao Phó Đại Thiếu. Phi thường xin lỗi, nhưng là trên biển thời tiết tương đối ác liệt, nghiêm trọng quấy nhiều chúng ta mang theo dụng cụ thiết bị công việc bình thường, tăng thêm mắt trần có thể thấy độ cực thấp. Cái này đối với công việc cứu viện ảnh hưởng là rất lớn ta không muốn nghe các ngươi nói những lý do này hiện tại. Người đã trải qua rơi xuống nước lâu như vậy rồi, lại tìm không được lời lại tìm không đến liền thế nào không hy vọng sao Mục Diệp Thần nhịn không được cắt đứt Phó Lâm Sâm lời nói. Chương 1690, một người đều không có. Phó Lâm Sâm vừa nhìn thấy hắn, lông mày lập tức chăm chú nhăn lại. Mục Diệp Thần ngươi thật đúng là đến đây ta không phải theo như ngươi nói. Nơi này có ta liền được sao ngươi thương Mục Diệp Thần lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, mất tích là ta phu nhân, tìm không thấy nàng, ta sao có thể rời đi nơi này người đem ta đưa về trên thuyền thời điểm, đi qua ta đồng ý sao ngươi Phó Lâm Sâm bị nghẹn một lần. Nhưng mà, Mục Diệp Thần không có tiếp tục ở đây để tài bên trên xoắn suýt dự định, quay đầu nhìn về phía quân đội siêu cứu nhân viên. Lục soát cứu tình huống đến cùng thế nào cho ta cặn kẽ nói một chút. Vì sao tìm không thấy người nói rõ hơn một chút, bất kỳ chi tiết nào cũng không cần bỏ sót Mục Diệp Thần ngữ khí bình tĩnh mở miệng, thâm trầm lạnh lẽo mắt đen bình tĩnh nhìn về phía trước. Cái kia trầm ổn như núi bộ dáng, để cho Phó Lâm Sâm nhìn ở trong mắt, cũng không khỏi âm thầm sợ hai thán phục. Thật không hổ là Mục gia người thừa kế, đến loại thời điểm này, còn có thể yên tĩnh như vậy, thực sự không dễ dàng. Hơn nữa, từ hắn mặt không biểu tình bộ dáng, thực sự nhìn không ra hắn vừa mới thụ hết mấy chỗ vết thương đạn bắn. Nếu không phải là Phó Lâm Sâm tận mắt thấy qua hắn được cứu đứng lên lúc toàn thân đẫm máu bộ dáng, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn hiện tại trạng thái rất tốt đâu. Mặc dù Mục Diệp Thần không phải phủ tổng thống người, nhưng là, cái kia tự nhiên mà thành thượng vị giả khí thế, tùy tiện chinh phục quân đội phái ra siêu cứu nhân viên. Những người này vô ý thức đem hắn trở thành người lãnh đạo trực tiếp, không dám chậm trễ chút nào. Cực nhanh đem lúc ấy tình huống cặn kẽ báo cáo một lần. Phó Lâm Sâm không nói một lời đứng ở bên cạnh. Hắn cũng sớm đã nghe qua thật là nhiều lần, đối với những tình huống này quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Cứ việc vừa rồi phát lớn như vậy hỏa, nhưng là, trong lòng của hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng, hiện tại ở loại tình huống này, đội tìm kiếm cứu nạn gặp được khó khăn lúc chân thật, bọn họ đã tận lực, tìm không thấy người khả năng quá lớn bất quá, Mục Diệp Thần là lần đầu tiên nghe. Cho nên hắn không cắt đứt. Thẳng đến siêu cứu nhân viên nói xong, Phó Lâm Sâm mới trầm giọng mở miệng, Diệp Thần, tình huống bây giờ chính là như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không từ bỏ, nhưng là, ngươi cũng phải hắn sợ Mục Diệp Thần quá kích động, có lòng muốn trấn an một chút hắn cảm xúc. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Mục Diệp Thần đột nhiên hỏi, các ngươi xác định sao các ngươi vừa rồi đem ta cứu ra thời điểm. Không nhìn thấy bên cạnh ta có người một người đều không có siêu cứu nhân viên sửng sốt một chút, có Chu Tờ không minh bạch hắn vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy. Một lát sau mới nói, ách, Không không có, cái này chúng ta có thể bảo đảm lúc ấy chúng ta phái mấy người xuống dưới cứu ngài. Tất cả mọi người không nhìn thấy có những người khác ca. Mục Diệp Thần lông mày đột nhiên nhíu một cái. Làm sao có thể, cái này quá kỳ quái. Lúc ấy du thuyền bị sóng lớn phá hủy thời điểm, trong ngực hắn còn ôm Lạc Thần Hy, là cùng Lạc Thần Hy đồng thời rơi xuống nước. Không chỉ có hai người bọn họ, ngay cả cái kia thần bí người áo đen, QNZ cùng bọn họ cùng nhau rơi xuống nước. Bọn họ rơi xuống nước vị trí cơ hồ là trùng hợp, coi như trên biển sóng lớn, đem bọn hắn tách ra. Có thế Phó Lâm Sâm vừa rồi cũng nói, bạo tạc phát sinh sau 2 phút đồng hồ, hắn liền bị cứu ra. Liền chút điểm thời gian này, sóng lại lớn, có thể đem người thổi đi đến nơi nào, còn có thể hoàn toàn không tìm được, trừ phi Mục Diệp Thần trong đầu đột nhiên lóe lên người áo đen kia bộ dáng còn tại trên du thuyền thời điểm, hắn đã cảm thấy người áo đen kia có cái gì rất không đúng. Chương 1691, Lạc Thần Tâm chỉ là một khỏa bị người lợi dụng quân cờ mà thôi. Người áo đen cũng không phải là hắn ngay từ đầu cho rằng như thế, là Lạc Thần Tâm thủ hạ bảo tiêu đầu lĩnh. Tương phản, Lạc Thần Tâm một chút cũng không dám đắc tội hắn, vô luận là Lạc Thần Tâm vẫn là trên du thuyền bảo tiêu, đều phải nghe theo hắn ra lệnh làm việc. Mục Diệp Thần bắt lấy Lạc Thần Tâm muốn uy hiếp người áo đen thời điểm, đối phương lại còn nói, không quan tâm Lạc Thần Tâm mệnh, muốn là Lạc Thần Hy lúc ấy tình huống khẩn cấp không kịp nghĩ kỹ, bây giờ nghĩ lại chẳng lẽ, đối phương còn thật là vì Lạc Thần Hy bố trí cái lớn như vậy cục hơn nữa, bây giờ nghĩ lại. Mục Diệp Thần vờ ơ y ma cảm thấy người áo đen kia thanh âm có chút quen thuộc, giống như ở đâu đã nghe qua một dạng. Thế nhưng là, đến cùng đang ở đâu? Mục Diệp Thần mày kiếm nhíu chặt, suy nghĩ trong chốc lát, tổng cảm thấy chân tướng đang ở trước mắt, rồi lại cách một tầng mông lung xa, thấy không rõ lắm. Phó Lâm Sâm nhìn ra thần sắc hắn không đúng, lên tiếng truy vấn, thế nào có gì không đúng sao? Mục Diệp Thần không trả lời ngay, mà là lại hỏi, các ngươi lục soát cứu thời gian dài như vậy. Trừ bỏ đem ta cứu ra bên ngoài, chẳng lẽ chưa cứu được những người khác sao? Ta nhớ được trên du thuyền người thế nhưng là rất không ít. Lạc Thần Tâm cũng ở đây trên thuyền, tìm tơ y nàng hay không? Phó Lâm Sâm lắc đầu, không có, không thấy được Lạc Thần Tâm. Ngược lại là tìm được mấy cái bảo tiêu, nhưng là, vớt đi lên cũng đã là thi thể, không có một cái nào sống sót. Nói đến đây, Phó Lâm Sâm còn có chút đáng tiếc. Hắn cũng không phải muốn cứu những người này mệnh, mà là tìm tơ y người sống, có thể ép hỏi một lần khẩu cung, biết rồi chủ sự sau màn tình huống. Đáng tiếc, hắn còn hết lần này tới lần khác một người sống cũng không thấy. Mục Diệp Thần thần sắc trên mặt càng thêm ngưng trọng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Lúc ấy tình huống mặc dù khẩn cấp, nhưng là trên thực tế chúng đạn người chỉ có ta theo Thần Hy, những người hộ vệ kia đại bộ phận không chịu trọng thương, tăng thêm thân thể bọn họ tố chất đều rất tốt, QNZ nhất định biết bơi. Làm sao có thể tất cả đều chết ở chỗ này? Phó Lâm Sâm nghe vậy giật mình, ngươi nói những người này cũng không có trúng đạn, thế nhưng là, ta xem vớt lên đến thi thể, mỗi một bộ phía trên đều có trúng đạn dấu vết. Ta đáng chết. Mục Diệp Thần nghe nói như thế, nhịn không được bạo thô, xem ra là chúng ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Lạc Thần Tâm chỉ là một khỏa bị người lợi dụng quân cờ mà thôi. Phó Lâm Sâm ý thức được tình huống không đúng, nhưng y hải nguyên không biết rõ, nghi ngờ hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi trước mang ta đi nhìn bảo tiêu di thể, chúng ta vừa đi vừa nói. Phó Lâm Sâm mang theo Mục Diệp Thần đội mưa đi bong thuyền, trên nửa đường, Mục Diệp Thần đem du thuyền đắm chìm trước đó tình huống, cực nhanh nói với Phó Lâm Sâm một lần. Phó Lâm Sâm dùng sức vỗ đùi, áo nào nói, nguyên lai là dạng này, không nói gạt ngươi, đội ngũ cứu viện lúc chạy tới thời gian, các ngươi rơi xuống nước vị trí bên cạnh còn có một chiếc thuyền đánh cá. Nói là nghe được phụ cận đội thuyền thông qua sóng vô tuyến điện cầu cứu, đuổi tới trợ giúp cứu người, ta còn để cho người ta cảm tạ bọn họ đâu. Hiện tại xem ra, khó trách thế nào cũng không tìm tới người, có người đã sớm làm chuẩn bị, thừa dịp chúng ta chưa kịp phản ứng thời điểm, vụ chống đem. Người mang đi Phó Lâm Sâm lời nói này, triệt để nghiệm chứng Mục Diệp Thần suy đoán. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, thân thể đều đi theo khẽ run lên. Thật đáng chết, Lạc Thần Tâm đến cùng có ý đồ gì? Rốt cuộc là ai muốn gây bất lợi cho Thần Hy? Nghĩ đến du thuyền đắm chìm trước đó, Lạc Thần Hy đi mà quay lại thân ảnh, nghĩ đến nàng không chút do dự nhào về phía mình vì hắn chỗ trông đánh một chớp mắt kia, Mục Diệp Thần lạnh cả người. Chương 1692, cầu thí cho phép. Hắn quá tự tin, vẫn cho là lấy năng lực chính mình, có thể đem bản thân nữ nhân bảo vệ rất tốt. Nhưng lúc này đây, hiện thực lại hung hăng cho hắn một bạt thai. Hắn nữ nhân yêu mến, liền ở trước mặt hắn, ngay tại hắn có thế đu nở dê tay đến địa phương, hắn lại không có thế coi chừng nàng, ngược lại để cho người ta đùa nghịch một đường Phó Lâm Sâm ấy nấy không thôi. Thật xin lỗi, Diệp Thần, đây thật là ta sai. Nếu là sớm biết trước kia thuyền đánh cá có vấn đề, cũng không trở thành tìm không thấy thần hy, cũng là ta sai. Phó Lâm Sâm thật cảm thấy mình ngu quá mức. Nếu như Lạc Thần Hy thật bởi vì dạng này đã xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ bản thân. Mục Diệp Thần lắc đầu, cắt đứt hắn, đây không phải ngươi sai, muốn trách chỉ có thể trách Lạc Thần Tâm cùng nàng người sau lưng chúng ta cù nở dê không có thời gian lãng phí, đã có manh mối, hiện tại trọng yếu nhất là mau đem chiếc này thuyền đánh cá tìm ra, nếu là không đoán sai mà nói, Thần Hy chín thành ngay tại trên chiếc thuyền này. Đúng đúng, Phó Lâm Sâm cù nở dê tỉnh táo lại, lý trí mà phân tích nói, nếu như trên biển thời tiết trời trong xanh tốt, chiếc thuyền này đoạt người về sau, có thể sẽ đóng lại vô tuyến tín hiệu nhân công hướng dẫn. Nhưng bây giờ thời tiết ác liệt như vậy, bọn họ khẳng định không dám mạo hiểm như thế, muốn tìm thuyền hẳn là sẽ không rất khó khăn. Có manh mối về sau, sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Phó Lâm Sâm lần nữa liên hệ quân bộ, rất nhanh thông qua vệ tinh hệ thống định vị phụ cận đội thuyền. Căn cứ vệ tinh định vị tình huống đến xem, chiếc thuyền này tại các ngươi rơi xuống nước địa phương chỉ dừng lại không tới 5 phút, ngay sau đó liền một đường đi về hướng Tây chạy nhanh, xem ra là muốn tiến vào Y quốc hải vực đáng chết, chúng ta phát hiện quá muộn, bọn họ khoảng cách Y quốc đã gần vô cùng. Không thể lãng phí thời gian, nhất định phải ngay lập tức đi truy, nhất định phải tại vùng biển quốc tế bên trên đuổi kịp bọn họ. Bằng không thì thật làm cho bọn họ vào Y quốc thủy vực, chúng ta căn bản không có cách nào xông vào cứu người. Sự tình thì khó rồi, hai người không do dự, lập tức bên trên máy bay trực thăng, bay thẳng đến thuyền đánh cá phương hướng đổi tới. Vì cam đoan tốc độ, Phó Lâm Sâm trực tiếp đem phi công đổi xuống dưới, tự mình điều khiển máy bay trực thăng, ở trong mưa gió ghé qua. Phó Lâm Sâm máy bay điều khiển trình độ rất cao, cho dù là tại ác liệt như vậy khí hậu dưới điều kiện, QNZ phát huy ra máy bay trực thăng tốc độ lớn nhất. Thế nhưng là, bọn họ xuất phát thời gian dù sao quá muộn. Mặc dù đã tận cố gắng lớn nhất, vẫn không thể nào đuổi kịp. Máy bay trực thăng còn trên mặt biển lúc phi hành thời gian, quân bộ bên kia đã cho Phó Lâm Sâm phát tới tin tức, Phó Đại Thiếu, mục tiêu đội thuyền đã thành công tiến nhập Y quốc hải vực, hơn nữa tại gần nhất BNKNZ dừng lại. Xin ngài cùng Mục Đại Thiếu không muốn cưỡng ép tiến vào Y quốc không phận, chúng ta đang tại vì hai vị xin nhập cảnh cho phép cầu thí cho phép Mục Diệp Thần tích lũy cả một cái buổi tối cảm xúc rốt cục bạo phát. Chờ ngoại giao cho phép xuống tới, có trời mới biết những người kia sẽ đem Thần Hy mang đi nơi nào. Đây là Y quốc, cũng không phải Hoa quốc tại tha hương nơi đất khách quê người tìm người, chẳng phải là cùng mò kim đáy biển một dạng. Phó Lâm Sâm mặt trầm như nước, đừng quản cái gì nhập cảnh cho phép, chúng ta trực tiếp đi vào tìm người. Đầu bên kia điện thoại quân bộ quan viên dọa đến thanh âm cũng thay đổi, vội vàng nói, Phó Đại Thiếu, ngài đừng xung động, tuyệt đối đừng xúc động á, dựa theo quốc tế công ước. Các ngươi nếu như tùy tiện đi vào nước khác lăng không, Y quốc chính phủ có quyền đem bọn ngươi đánh rơi. Phó Lâm Sâm trực tiếp cúp điện thoại, tiếp tục bay về phía trước. Đúng lúc này, Mục Diệp Thần điện thoại bỗng nhiên vang lên. Chương 1693, chẳng lẽ là trên đảo lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Ngay tại lúc này, Mục Diệp Thần lực chú ý hoàn toàn cũng tại Lạc Thần Hy trên người, một chút đều không có nghe điện thoại tâm tư. Hắn thuận tay cầm lên điện thoại, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền trực tiếp dập máy. Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại người không chịu từ bỏ, chỉ an tính 2 giây, chuông điện thoại di động lần nữa vang lên. Đáng chết, rốt cuộc là ai lúc này đánh tới, có phiền hay không? Mục Diệp Thần tâm phiền ý loạn, lần nữa cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị trực tiếp tắt máy. Nhưng mà, hắn tắt máy trước tùy ý liếc qua điện báo biểu hiện, nhưng lại sửng sốt một chút. Gọi điện thoại tới. Dĩ nhiên là Mục Vi Vi. Mục Vi Vi vừa rồi ngay tại trở về địa điểm xuất phát đi đảo nhỏ trên thuyền, biết rõ Mục Diệp Thần hiện tại đối mặt là tình huống như thế nào, sẽ không tùy tiện cứ gọi điện thoại tới quấy rầy. Cho nên, nàng liên tiếp đánh 2 cái điện thoại, chẳng lẽ là trên đảo lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Mục Diệp Thần trong lòng đỗng nhiên có chút bất an, tranh thủ thời gian tiếp điện thoại, Vi Vi đại ca. Không xong, đường tình huống phi thường không ổn. Trong điện thoại di động truyền ra Mục Vi Vi khẩn trương thanh âm, nghe được, nàng gấp đến độ sắp khóc đi ra. Mục Diệp Thần cu nở dê lấy làm kinh hãi, ngươi nói cái gì đường đường thế nào? Mục Vi Vi cực nhanh nói ra, đúng đường đường nàng mất máu quá nhiều, đã lâm vào trạng thái hôn mê, nhu cầu cấp bách truyền máu mục diệt thần chấn kinh không cạn, vô ý thức muốn từ chỗ ngồi đứng lên, còn tốt trên người hắn buộc lên dây an toàn, lập tức không thể hoàn thành cái này lúc phi hành nguy hiểm động tác. Mục vi vi thanh âm mang theo ấy nấy, ca, vừa rồi không kịp nói cho ngươi, đường đường bị đưa lúc trở về, liền chúng phải một khỏa đạn lạc, bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, trên thuyền mang đến bác sĩ không dám tùy tiện cho nàng mổ, chỉ có thể đem nàng mang về trên đảo đến, mời được gần sát quốc gia chuyên gia bay tới cứu chữa, nhưng là, trong quá trình giải phẫu, nàng mất máu rất nghiêm trọng lúc trước du thuyền đắm chìm thời điểm, hiện trường phi thường hỗn loạn. Lạc thần tâm mang đến bảo tiêu có không ít tại trong lúc bối rối tùy ý nổ súng. Phó Lâm Sâm vội vã đi tìm Lạc thần hy tung tích, đem bánh bao nhỏ giao cho mục gia phái tới bảo tiêu liền rời đi. Nào biết được, lúc ấy tình huống quá loạn, bọn họ ngồi nho nhỏ thuyền cứu nạn lại không có bất kỳ cái gì các biện pháp đề phòng. Bảo tiêu một cái sơ sẩy phía dưới, bánh bao nhỏ trên cánh tay liền trúng phải một khóa đạn lạc. Dạng này bộ vị bản thân cũng không nguy hiểm đến tính mạng, đặt tại mục diệt thần trên người mình, thậm chí không thể ảnh hưởng hắn đi động. Nhưng là, đối với nhỏ như vậy hài tử mà nói, lại là vô cùng nguy hiểm dù là có bác sĩ băng bó cầm máu, bánh bao nhỏ sắc mặt còn càng ngày càng trắng bệnh. Mục diệt lăng cùng mục vi vi cũng là nhìn thấy tình huống như vậy, mới không để ý mục diệt thần vẫn còn đang hôn mê bên trong, liền trước tiên làm ra trở về địa điểm xuất phát quyết định. Chỉ là, mục diệt thần sau khi tỉnh lại, phát hiện Lạc thần hy mất tích, kích động dị thường, tất cả mọi người không dám lập tức nói ra kích thích hắn. Liền chần chờ như vậy một hồi, mục diệt thần liền cưỡng ép leo lên máy bay trực thăng, chạy tới cứu Lạc thần hy. Mục vi vi nhưng lại không có nhục sứ mệnh, thành công đem bánh bao nhỏ mang về trên đảo, chỉ là, như thế nào cũng không nghĩ đến, tại trong quá trình giải phẫu lại xuất hiện vấn đề như vậy. Mục diệt thần nghe được mục vi vi nói chuyện, trong lòng đột nhiên rút gấp, phun lên một trận ảo nào hối hận cảm xúc. Hắn tiểu công chúa vợ y ma thụ nặng như vậy tổn thương, mà hắn thế mà một chút cũng không nghĩ tới đi quan tâm, vừa rồi hắn lòng tràn đầy cũng là mất tích Lạc thần hy. Căn bản không có dư lực lo lắng nữa nữ nhi tình huống. Hơn nữa, hắn vẫn cho là bánh bao nhỏ đã an toàn được cứu vớt. Chương 1694, hiếm thấy nhóm máu. Thẳng đến mục vi vi gọi điện thoại tới, hắn mới ý thức tới tình huống không đúng. Mục diệt thần sắc mặt lập tức trở nên càng thêm tái nhợt, mắt tối sầm lại, suýt nữa tại chỗ ngất đi. Cho dù là hắn dạng này ý chí lực kiên định nam nhân, QNZ cơ hồ không chịu đựng nổi một ngày này tới đón liền đến to lớn đả kích. Đặc biệt là, hôm nay vốn phải là hắn cùng Lạc thần hy hôn lễ ngày đại hỷ, nhưng còn bây giờ thì sao lại trở thành hắn đời này thống khổ nhất thời gian hắn nữ nhân yêu mến mất tích, đáng yêu tiểu công chúa lại bị trọng thương. Phó Lâm Sâm đang điều khiển máy bay đồng thời, dành thời gian nhìn mục diệt thần một chút, bị sắc mặt hắn hù dọa, nhíu mày nói ra, mục diệt thần. Ngươi thế nào đến cùng chuyện gì xảy ra là ai gọi điện thoại đến nghe được Phó Lâm Sâm thanh âm, mục diệt thần mới thanh. Tỉnh một chút, dùng sức cắn đầu lưỡi mình một lần. Nếm đến trong miệng nhàn nhạt mùi máu tươi, hắn mới cảm giác thanh tỉnh một chút. Trong điện thoại, mục vi vi đã vội vàng thúc giục lên, đại ca ngươi có thế nghe được ta thanh âm sao hiện tại đường đường GN chuyển máu, ta nên cùng người nào liên hệ ngươi biết. Đường đường nàng nhóm máu bây giờ không phải là tại Hoa Quốc, ta đi nơi nào làm hủy hệ tờ di cờ hờ. Mục diệt thần cường tự tỉnh táo lại, cắn răng nói ra, ngươi trấn tĩnh một chút, hiện tại đường đường chỉ có thể dựa vào ngươi cái này cô. Ngươi gọi điện thoại cho phía dưới cái số này, để cho kho máu điều chứa đựng huyết tương tới hắn ngữ tốc cực nhanh phân phó một phen. Mục vi vi liên tục gật đầu, biểu thị bản thân hiểu rồi. Nàng đời này khó được như vậy đáng tin cậy, nói vừa xong, liền cúp điện thoại. Chạy tới liên lạc. Phó Lâm Sâm an vị tại bên cạnh, cũng nghe đến mục diệt thần nói chuyện, không khỏi lộ ra nghi hoặc thần sắc. Diệt thần, ngươi vừa rồi đang nói gì đấy cái gì truyền máu? Mục diệt thần thần sắc tròn trẻo lạnh lùng vang lên lắc đầu, đem mục vi vi mới vừa nói giản lược lặp lại một lần. Phó Lâm Sâm ý gì nguyên không hiểu, đường đường mất máu quá nhiều, làm gì bỏ gần tìm xa đâu trên đảo người cũng không ít, hẳn là biết có người chủ động cho đường đường hiến máu. Hiến máu đối với thân thể không có nhiều ảnh hưởng, huống chi là cho nhỏ như vậy hài tử hiến máu, đoán chừng đều rút không có bao nhiêu máu. Có một cái cơ hội như vậy, cùng mục gia tròng lên gần như, vẫn là để mục gia thiếu một cái nhân tình, dạng này tốt sự tình, ai có thể bỏ lỡ ai. Nhưng mà, Mục Diệc Thần sắc mặt lại dị thường lạnh lùng, chậm rãi lắc đầu, không phải như vậy, đường đường nhóm máu tương đối đặc thù. Ngươi nghe nói qua P nhóm máu sao Phó Lâm Sâm nguyên bản nhất tâm nhị dụng, vừa lái lấy máy bay trực thăng, một bên nghe Mục Diệc Thần nói chuyện. Nhưng là, nghe được P nhóm máu mấy chữ về sau, hắn biểu hiện trên mặt cứng ngắc lại một lần, con ngươi có chút co vào. Thậm chí có trong nháy mắt, quên đi bản thân đang tại thao túng máy bay, nã mở trà tờ cần điều khiển tiêu pha một giây, máy bay hướng xuống lao xuống một lần. Còn tốt, hắn kịp thời kịp phản ứng, vội vàng nắm chặt cần điều khiển. Mục Diệc Thần không có nghe được hắn đáp lời, thật cũng không phát giác có cái gì dị dạng, ngay cả máy bay mất khống chế cái kia một giây, cũng bị hắn quy kết làm khí trời ác liệt ảnh hưởng. Hắn phối hợp giải thích nói, về nhóm máu là trong máu thiếu khuyết tương quan kháng nguyên một loại nhóm máu, phi thường thưa thớt, đặc biệt là tại người Đông Phương bên trong cực kỳ hiếm thấy, cho nên có thể đủ cho đường đường truyền máu người. Trên đảo khẳng định không có ta mấy năm nay đến một mực tại T bệnh viện thành phố chữa bị hủy hệ tờ gì cơ hở, chuẩn bị đường đường bất cứ tình huống nào, nhưng là, hiện tại khẩn cấp như vậy tình huống dưới, nửa cờ xa khó cứu gần hỏa. Chương 1695, Phó Đại Thiếu. Xin ngài lập tức trở về địa điểm xuất phát. Phó Lâm Sâm thấp giọng, ta biết cái gì là P nhóm máu bởi vì... Người nhà họ Phó bản thân lì hệ N La Hoa Quốc cực kỳ hiếm thấy về nhóm máu gia tộc, trong gia tộc có tương đương một bộ phận cũng là loại này nhóm máu. Loại này nhóm máu, tựa như Mục Diệc Thần nói, bản thân cũng rất hiếm thấy, tại người phương Tây Trung Gian còn có cái kia sao một chút, chí ít châu Âu quốc gia còn có thể tổ chức lên về nhóm máu nhân sĩ hội giúp nhau, hàng năm tổ chức bọn họ hiến máu, giúp đỡ cho nhau. Nhưng người Đông Phương Trung Gian về nhóm máu trình độ hiếm hoi quả thực cùng gấu trúc có liều mạng, liền xem như lấy phó ra thế lực, đều không ca cờ hờ na ho tại Hoa Quốc tìm thơ y bao nhiêu đồng loại. Mà Mục gia tiểu công chúa vợ y ma cũng là về nhóm máu Phó Lâm Sâm trong con ngươi hiện lên một tia ưu quang, tiếp tục hỏi, đường đường làm sao lại là như vậy hiếm thấy nhóm máu, chẳng lẽ Mục gia có cái này di truyền? Mục Diệc Thần lắc đầu, dĩ nhiên không phải Mục gia nguyên nhân. Nghe nói đường đường là loại này nhóm máu thời điểm, ta còn giật nảy mình đâu, về sau thần hy xuất hiện, ta mới biết được, loại này nhóm máu là nàng di chuyển cho đường đường. Phó Lâm Sâm giật mình trong lòng. Mặc dù vừa rồi đã có suy đoán, nhưng nghe đến Mục Diệc Thần nói như vậy, càng làm cho trong lòng hắn rung mạnh. Lạc thần hy vợ y ma cũng là loại này máu hiếm có hình, cái này sao lại có thể như thế đây? Mục Diệc Thần trong lòng sầu lo, nghĩ nghĩ, lên tiếng hướng Phó Lâm Sâm xin giúp đỡ. Lâm Sâm, ta hiện tại đã để VV đi điều dự trữ huyết dịch, nhưng là, từ T thành phố tới, lại nhanh cũng phải 10 tiếng, đến lúc đó đường đường hơn phân nửa người có biện pháp nào không, giúp ta từ lân cận quốc. Ra lấy tới P nhóm máu máu Phó Lâm Sâm nghe xong, lập tức nói, cái này ngươi yên tâm, hủy hệ tờ di cờ hờ sự tình ngươi liền giao cho ta đi, ta nhất định có thể tại một giờ bên trong để cho người ta đem máu đưa đến trên đảo. Việc khác hắn không dám hứa chắc. Nhưng lấy tới những huyết dịch này với hắn mà nói nhưng không có quá lớn độ khó. Bởi vì Phó Cánh Hiên vị này ngài Tổng thống chính là như vậy máu hiếm có hình, vì cam đoan hắn an toàn tính mạng, để tránh phát sinh ngoài ý muốn, trong nước cơ hồ từng cái tỉnh đều chuẩn bị tương ứng hủy hệ tờ di cờ hờ hàng mẫu, hơn nữa có thể đi quân đội con đường đến vận chuyển. Mục Diệc Thần có chút ngoài ý muốn, thần sắc mang theo kinh ngạc. Phó Lâm Sâm như vậy quyết đoán khẩu khí, là hắn bất ngờ. Hắn hướng Phó Lâm Sâm xin giúp đỡ, đơn giản là muốn con đường nhiều cái người nghĩ biện pháp mà thôi, kỳ thật không coi ôm hy vọng lớn bao nhiêu, không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm phản ứng dĩ nhiên là dạng này, trực tiếp đem sự tình kéo vào trên người mình. Phó Lâm Sâm, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Mục Diệc Thần còn có chút không yên lòng, nghĩ hỏi cặn kẽ một lần, còn không chờ hắn nói xong, máy bay trực thăng máy bộ đàm bên trong truyền ra quân bộ nhân viên công tác khẩn cấp tiếng kêu gào. Phó Đại Thiếu! Phó Đại Thiếu xin ngài lập tức trở về địa điểm xuất phát, lặp lại một lần, xin ngài lập tức trở về địa điểm xuất phát, không nên tiến vào y quốc cảnh bên trong, chúng ta thông qua ngoại giao con đường cho ngài cùng Mục Đại Thiếu xin nhập cảnh cho phép bị bác bỏ, y quốc quân phương uy hiếp chúng ta, chỉ cần máy bay tiến vào đối phương không phận, bọn họ liền muốn đánh rơi các ngươi máy bay, mời các ngươi tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Phó Lâm Sâm nhướng mày, ngươi nói. Cái gì ngoại giao cho phép lại bị bác bỏ? Tuy nói bọn họ hành vi là lưu manh một chút, cũng bay đến người ta cửa nhà mới xin cho phép, nhưng là, bọn họ điều khiển dù sao cũng là một cỡ nhỏ máy bay trực thăng mà thôi, không phải là cái gì quân dụng máy bay ném bom, không cần thiết như vậy để phòng bọn họ. Ai nhân viên công tác càng căng thẳng hơn, phó đại thiếu, xin ngài tranh thủ thời gian trở về địa điểm xuất phát, tranh thủ thời gian. Chương 1696, trong lòng có cái vạn phần kinh người suy đoán. Nói còn chưa dứt lời, Phó Lâm Sâm liền gặp được phía dưới một đường chói mắt hào quang lóe lên. Hắn nhận qua máy bay ném bom phi công huấn luyện, phản ứng cực nhanh, nắm chặt cần điều khiển, cực nhanh chuyển phương hướng. Nửa phút đồng hồ sau, một cái đạn đạo từ bọn họ máy bay bên cạnh cách đó không xa sát qua. Cho dù là bọn họ cách một khoảng cách, nhấc lên sóng nhiệt đều kém chút đem bọn hắn bộ này nho nhỏ máy bay trực thăng lật tung. Phó Lâm Sâm sắc mặt đột biến, hai tay nắm tay, khẩn trương nói ra, Mục Diệt Thần, nhìn đến chúng ta hôm nay là không thể nào ở phụ cận hạ xuống rồi, coi như cưỡng ép xông vào, đoán chừng QNZ sẽ lập tức bị bắt, căn bản không cách nào đi tìm thần hy. Mục Diệt Thần QNZ minh bạch điểm này, trên mặt một tia huyết sắc sau cùng QNZ đi theo cởi ra. Phó Lâm Sâm nói một điểm không sai, bọn họ hôm nay muốn tìm Lạc Thần Hy, nên là không thể nào. Nhưng là, hiện tại hắn biết rõ Lạc Thần Hy ngay tại một chiếc thần bí thuyền đánh cá bên trên, vừa mới bị người tới y quốc thổ trên mặt đất, ngay tại hắn phía trước không xa để cho hắn cứ như vậy trở về. Mục Diệt Thần trong đầu lần nữa hiện hiện Lạc Thần Hy tại trên du thuyền nhào về phía hắn vì hắn đỡ đạn một màn kia, ngực lập tức phun lên một trận đau đớn kịch liệt. Giống như là một trái tim bị nhân sinh xé xác nước một dạng. Phó Lâm Sâm không nói gì thêm, chỉ là trầm mặc điều khiển máy bay trực thăng, chờ lấy Mục Diệt Thần làm ra quyết định. Không biết qua bao lâu, Mục Diệt Thần điện thoại lần nữa vang lên. Đại ca, ngươi chừng nào thì trở về? Đường đường thoạt nhìn thương thế thật là nghiêm trọng. Ngươi ngươi trở lại thăm một chút nàng A, ta thật lo lắng cho Mục Vi Vi đã lục thần vô chủ. Mục Diệt Thần hung hăng cắn răng. Ta lập tức trở lại bắt cóc Lạc Thần Hy người, mặc kệ xuất phát từ cái gì mục tiêu, chí ít không giống như là sẽ hại nàng tính mệnh. Tại trên du thuyền thời điểm, người áo đen kia rõ ràng nói qua, Lạc Thần Tâm chết sống hắn không thèm để ý, chỉ cần sống Lạc Thần Hy cho nên, hắn còn có thời gian có thể đem Lạc Thần Hy cứu ra. Hơn nữa, hiện tại cương ép hạ xuống, cũng không khả năng đi tìm người, chân chính muốn đến ý quốc cảnh bên trong tìm người, còn được từ Hoa Quốc tập trung nhân thủ. Đã thông quan tiết, mới có thể đi vào được so sánh dưới, đường đường tình huống quá nguy hiểm mẹ của nàng đã không ở bên người, hắn cái này làm ba ba, nhất định phải thay mẹ của nàng bảo vệ cẩn thận cái này. Tiểu thiên sứ Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, không nói hai lời, liền thay đổi thân máy trở về địa điểm xuất phát. Thân làm phủ tổng thống đại công tử, Mục Diệt Thần trong lòng phân tích quan hệ lợi hại, Phó Lâm Sâm QNZ đồng dạng minh bạch. Hơn nữa, giờ này khắc này, trong lòng của hắn có cái vạn phần kinh người suy đoán, để cho hắn không kịp chờ đợi muốn trở về nghiệm chứng. Sau một tiếng, Mục Diệt Thần cùng Phó Lâm Sâm vội vàng chạy tới trên đảo nhỏ lâm thời phòng bệnh. Bởi vì bánh bao nhỏ tình huống như vậy nguy cấp, Mục Vi Vi cũng không dám giấu giếm Mục gia nhị lão. Hiện tại, không chỉ có người nhà họ Mục tất cả đều lo lắng chờ ở ngoài phòng bệnh, ngay cả những quan hệ khác khá gần gia tộc cũng đều được tin tức, vội vàng chạy tới, hỗ trợ cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Liên hệ bản thân nhận biết chuyên gia. Nhưng mà, một người nhà tâm lý đều rất rõ ràng, hiện tại bánh bao nhỏ thương thế không phải dựa vào chuyên gia liền có thể giải quyết, trọng yếu muốn tìm tới nàng có thể sử dụng huy hệ tờ gì cơ hở. Mục Diệt Thần cùng Phó Lâm Sâm lúc chạy đến thời gian, trước phòng bệnh trên hành lang đầy áp người. Thế nào đường đường thế nào Mục Diệt Thần đi lại vội vã vọt vào trong đám người. Kỳ thật hắn thụ thương cũng không nhẹ, tăng thêm vừa đi vừa về lần này ra y vo. Nếu không phải là dựa vào kinh người ý chí lực dáng chống đỡ, cũng sớm đã ngã xuống. Chương 1697, cha, ngươi không thể cho đường đường hiến máu. Nhưng mà, Mục Diệt Thần một chút đều không để ý tới bản thân thương thế, vừa về đến, liền tóm lấy Mục Vi Vi truy vấn. Mục Vi Vi nhìn thấy hắn xuất hiện, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ca, ngươi ngươi cuối cùng đã trở về đường đường đâu, nàng hiện tại tình huống như thế nào, ngươi phó đại ca có liên lạc kho máu. Hủy hệ tờ di cờ hờ đã dùng máy bay trực thăng đưa tới, còn muốn mở IMEI phu tờ, đường đường còn có thể kiên trì sao? Mục Diệt Thần nhìn chằm chằm Mục Vi Vi, toàn thân đều ở không bị khống chế run rẩy. Nhưng mà, Mục Vi Vi thần sắc, cũng có vẻ bình tĩnh nhiều, khu khu, đại ca, ngươi trước chớ nóng vội, hiện tại không cần lo lắng. Mục Diệt Thần sững sờ, không cần lo lắng có ý tứ gì? Mục Vi Vi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, là như thế này. vừa rồi Đường Đường thụ thương tin tức truyền ra ngoài, thật nhiều người tới muốn cho nàng hiến máu. Ta lúc đầu cho rằng không có người có thể phù hợp Đường Đường máu hiếm có hình, liền giải thích một chút, mời mọi người đều trở về. Nào biết được, nghe ta lời nói về sau, lại có nhân chủ động đi ra, nói hắn cũng là P nhóm máu, muốn cho Đường Đường truyền máu Mục Diệt Thần lần này thật lấy làm kinh hãi. Cái gì trên đảo thì có P nhóm máu người làm sao có thể loại này nhóm máu ít ỏi như thế. Trên đảo tổng cộng mấy trăm người bên trong thì có một cái đây cũng quá trùng hợp đi. A Mục Vi Vi gật gật đầu. Đúng vậy à, hơn nữa, vị này P nhóm máu người hảo tâm vẫn là ngài tổng thống, ta vốn đang lo lắng, ngài tổng thống thân phận như. Vậy, có thể sẽ có lo lắng, không thể cho Đường Đường hiến máu. Kết quả, ngài tổng thống căn bản không để ý cấp dưới ngăn cản, trực tiếp vén tay háo lên liền tiến vào trong phòng bệnh. Buổi chiều nghe nói ngài tổng thống không chịu liên hệ quân bộ vệ tinh hướng dẫn, làm trễ nải cứu nàng chị dâu thời gian, Mục Vi Vi còn đối với hắn phi thường bất mãn đâu. Nhưng là, nhìn thấy ngài tổng thống hiến máu thời điểm như vậy quyết đoán, Mục Vi Vi nhưng lại đối với hắn lại có hảo cảm. Tổng cảm thấy ngài tổng thống người không xấu, chỉ là tính cách quá không quả quyết một chút. Mục Diệt Thần nhíu mày, tiềm thức cảm thấy chuyện này có chu tờ thật trùng hợp, xảo đến làm cho người khó có thể tin, còn cảm thấy mình là ở trong ngộng đâu. Nhưng là không chờ hắn nghĩ lại, bên cạnh hắn Phó Lâm Sâm đã một cái bước xa vọt tới phía trước, hai tay nắm ở Mục Vi Vi bả vai, lo lắng nói, ngươi nói cái gì cha ta muốn cho Đường Đường hiến máu lu cờ na ho sự tình. Mục Vi Vi không nghĩ tới hắn sẽ kích động như thế, rõ ràng bị hắn giật nảy mình. Sửng sốt một chút mới nói, liền liền vừa rồi sự tình a ngài tổng thống mới vừa đi vào, bất quá không cần quá lo lắng. Bác sĩ nói, hiện tại truyền máu tới kịp, Đường Đường đã không có nguy hiểm. Mục Vi Vi cho rằng Phó Lâm Sâm là lo lắng thời gian không kịp, cố ý đem bác sĩ lời nói lặp lại một lần, để cho hắn và nhà mình đại ca an tâm. Nào biết được, Phó Lâm Sâm nghe xong, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, đột nhiên hất ra nàng, trực tiếp đụng vỡ cửa phòng bệnh, liền vọt vào. Trong phòng bệnh, Phó Cánh Hiên chính tựa ở giường bệnh bên cạnh trên ghế nằm. Âu phục áo khoác đã thoát, áo sơ mi tay áo cu nở dê cuốn tới nơi bả vai. Y ta đang tại cho hắn làm cuối cùng sạch sẽ, chuẩn bị cho hắn rút máu. Phó Giai Đồng sắc mặt tái nhợt đáng sợ, đi theo Phó Cánh Hiên bên người, càng không ngừng thuyết phục, Tổng thống bà bá, ngài không thể dạng này, ngài là thân phận gì, sao có thể tự mình cho một cái tiểu nữ hài hiến máu đâu, vạn nhất thân thể xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Phó Cánh Hiên không kiên nhẫn phất tay, Giai Đồng, người đứa nhỏ này hiện tại là thế nào, một chút ái tâm đều không có, chỉ cần hiến điểm huyết liền có thể cứu một mạng người, ta đương nhiên nghĩa bất dung tử. Thế nhưng là Phó Giai Đồng gặp không khuyên nổi hắn, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người thô bạo mà phá tan, Phó Lâm Sâm xông vào, lập tức đem ý ta ngăn cản mở. Cha, ngươi không thể cho Đường Đường hiến máu. Chương 1698, họ hàng gần ở giữa không thể truyền máu. Trong phòng bệnh tất cả mọi người bị Phó Lâm Sâm xảy ra bất ngờ cử động sợ ngây người. Qua một hồi lâu, Phó Cánh Hiên lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức trầm xuống, hồ nháo Lâm Sâm, ngươi ngay cả cửa đều không gõ, cứ như vậy xông vào phòng bệnh đến, còn có hay không một chút lễ phép hơn nữa. Ta đã quyết định cho Đường Đường hiến máu, ngươi tới pha trộn cái gì, mau tránh ra cho ta cha, ngươi không thể làm như vậy, ai cũng có thể cho Đường Đường hiến máu, nhưng ngươi không được. Phó Lâm Sâm cao lớn thân thể ngăn khuất y ta cùng Phó Cánh Hiên ở giữa, y ta một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, không có can đảm tới đẩy hắn ra. Phó Cánh Hiên nhìn hắn như vậy không nghe lời, càng thêm không vui, cả giận nói, Lâm Sâm, ngươi đây cũng là đang làm gì, Giai Đồng không hiểu chuyện. Chẳng lẽ liền ngươi cũng không hiểu có đúng không, cái gì thân ta là tổng thống không thể cho người bình thường hiến máu, đây coi như là lý do sao, ta cũng là phổ thông công dân, đụng phải tình huống như vậy, sao có thể thấy chết không cứu. Phó Cánh Hiên hung hăng trừng mắt cái này con trai trưởng, giận không chỗ phát tiết. Hắn đều không hiểu rõ, vì sao liền Phó Lâm Sâm đều muốn ngăn đón hắn. Phó Lâm Sâm bình thường thế nhưng là rất đáng tin cậy. QNZ một mực quán triệt lấy Phó Gia Bình dị gần gũi phong cách hành sự. Phó Lâm Sâm tâm tình kích động, há to miệng, cha, sự tình không phải ngươi nghĩ như thế, kỳ thật ngươi hắn vốn muốn đem trong lòng suy đoán nói thẳng ra, nhưng nói được nửa câu, đống nhiên lại nuốt trở vào. Mới vừa nghe được Mục Diệt Thần tại trên máy bay trực thăng nói cái kia mấy câu nói, hắn phản ứng đầu tiên, chính là suy đoán Lạc Thần Hy là hắn mất tích nhiều năm muội muội, cho nên lập tức vạn phần kích động. cái gì đều không kịp nghĩ kỹ, liền trực tiếp vọt vào phòng bệnh. Bởi vì, họ hàng gần ở giữa là không thể lẫn nhau truyền máu, bởi vì rất dễ dẫn phát miễn dịch tật bệnh, một khi phát bệnh, cơ hồ là 100% tử vong. Bánh bao nhỏ niên kỷ nhỏ như vậy, sức chống cự vốn là kém, càng là không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nhưng bây giờ bị nhiều như vậy ánh mắt chăm chú nhìn, Phó Lâm Sâm nhưng lại tỉnh táo mấy phần, ý thức được hiện tại đem trong lòng muốn nói đi ra cũng không thích hợp. Đầu tiên, Lạc Thần Hy là hắn muội muội sự tình, đây chỉ là một suy đoán mà thôi, mặc dù Lạc Thần Hy nhóm máu, niên kỷ đều đối được, còn cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, nhưng là, Lạc Thần Hy là có cha mẹ ruột ra đây rốt cuộc là phía sau có ẩn tình khác, vẫn là hắn suy đoán sai lầm, đều cần phải tiến hành nhiều phương diện điều tra mới có thể xác định. Lúc này nói ra, vạn nhất là hắn đã đoán sai, chẳng phải là để cho ngài Tổng thống uổng công vui vẻ một trận huống hồ, coi như hắn đoán không lầm, cũng không thể tại trong phòng bệnh đem dạng này bí mật tùy ý nói ra. Nơi này không chỉ có riêng chỉ có hai cha con bọn họ, còn có Mục Vân Phong cùng Đàm Nguyệt Như vợ chồng, phụ trách trị liệu bác sĩ cùng y lìa ta, còn có Phó Giai Đồng nghĩ đến Phó Giai Đồng, Phó Lâm Sâm trong lòng đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, vô ý thức liếc mắt nhìn nàng. Không nghĩ tới, lại đối mặt Phó Giai Đồng không kịp che giấu nữa kinh hoàng ánh mắt. Phó Lâm Sâm có chút khiêu mi, con ở đến không kịp ở nói chuyện, Phó Giai Đồng đã cực nhanh mở miệng nói ra, RUNG, Tổng thống ba bá, ngài xem không phải ta một người cảm thấy việc này không thỏa đáng, liền ngay cả Sâm ca cũng nói như vậy ngài thế nhưng là vạn kim thân thế, muôn ngàn lần không thể dạng này mạo hiểm a Sâm ca, ngươi nói có đúng hay không? Phó Giai Đồng vừa nói, một bên sắc mặt cứng đờ nhìn lén Phó Lâm Sâm, tâm tim đập bịch bịch. Phó Lâm Sâm ánh mắt tại trên mặt nàng chậm rãi đảo qua, dừng lại trong chốc lát, mới nhẹ gật đầu, không sai, cha, Giai Đồng nói rất có đạo lý. Chương 1699, Lao Thiên rốt cuộc lại giúp nàng một lần. Ngươi tiểu tử này, ngươi xem một chút ngươi nói chuyện gì? Phó Cánh Hiên tức giận đến tay che ngực cửa, tay kia chỉ Phó Lâm Sâm cái mũi, còn kém không mắng hắn con bất hiếu. Chẳng lẽ ngươi muốn để ta trơ mắt nhìn đường đường đi chê tờ hưởng cho ngươi Mục Thúc Thúc cùng Mục Thẩm Thẩm đối với ngươi tốt như vậy? Diệp Thần cũng là ngươi khi còn bé bạn chơi, ngươi xứng đáng bọn họ sao? Ngay cả Mục Vân Phong cùng Đàm Nguyệt Như cu nở dê ước chế không nổi nội tâm lo nghĩ, đi tới, có chút xấu hổ mà mở miệng, muốn thuyết phục hắn. Lâm Sâm, hôm nay việc này, liền xem như chúng ta Mục gia thiếu phụ Tổng thống một cái nhân tình, ta biết đưa ra dạng này thỉnh cầu thực quá đáng, nhưng là, đường đường nàng còn nhỏ như vậy hơn nữa, mẹ của nàng cu nở dê xin ngươi nhất định phải thông cảm chúng ta tâm tình không, không phải như vậy, Mục Thúc Thúc, Mục Thẩm Thẩm, các ngươi hiểu lầm. Phó Lâm Sâm nhìn Đàm Nguyệt Như đều ở lau nước mắt, dọa đến tranh thủ thời gian giải thích, các ngươi yên tâm, đường đường xảy ra chuyện thời. Điểm, Vi Vi liền cho Diệp Thần gọi điện thoại, ta so với các ngươi sớm hơn nhận được tin tức một giờ trước đó, ta đã thông chi quốc gia trong máu, để cho bọn họ thông qua quân bộ con đường, lấy tốc độ nhanh nhất đem hủy hệ tờ di cờ hờ đưa tới. Hắn nói còn chưa dứt lời, cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị người đẩy ra. Lần này tiến đến là Mục Diệp Thần, phía sau hắn còn đi theo hắn vừa mới tự mình đi trên bãi đáp máy bay tiếp đến trong máu nhân viên y tế. Cha, mẹ, các ngươi không cần lo lắng, Lâm Sâm đã để người đem hủy hệ tờ di cờ hờ đưa tới, đường đường không có việc gì. Mục Diệp Thần tiến đến chế, không có nghe được vừa rồi tranh chấp, nhìn thấy Phó Lâm Sâm cùng Phó Cánh Hiên hai cha con vợ ơ y ma lẫn nhau căm tức nhìn đối phương, một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Hắn lúc này nhíu mày, thế nào vừa mới xảy ra cái gì? Đàm Nguyệt Như xem xét vấn đề đã giải quyết, sợ Mục Diệp Thần biết rõ vừa rồi sự tình, sẽ đối với Phó gia thành kiến càng sâu, thậm chí hiểu lầm Phó Lâm Sâm, cho nên, không nói tới một chữ vừa mới phát sinh tất cả, còn đoạt tại chỗ có người mở miệng trước đó hòa giải. Không có việc gì, không có chuyện gì, mọi người lại thương lượng làm sao cho đường đường tìm huyết nguyên sự tình đâu nhanh lên, chúng ta đều tránh ra một chút, đừng ảnh hưởng bác sĩ làm việc. Lời vừa nói ra, bác sĩ cu nở dê hướng ở đây ra thuộc người nhà hạ lệnh chủ khách. Cuối cùng, trừ bỏ Mục Diệp Thần cái này làm ba ba bên ngoài, những người khác bị đuổi ra ngoài. Đương nhiên, nguyên bản Mục Diệp Thần cũng là không thể lưu lại, nhưng là, hắn hôm nay đã tức sôi ruột khí, trên người hàn ý cơ hồ có thể đem người tổn thương do giá rét, chỉ là một ánh mắt, liền đem nhân viên y tế đều dọa đến không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý hắn lưu lại. Phó Lâm Sâm thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, yên lặng lui ra ngoài. Phó Giai Đồng trong lòng tảng đá QNZ rơi xuống, không khỏi thầm kêu một tiếng mạng lớn. Nàng vừa rồi ngăn cản Phó Cánh Hiên cho bánh bao nhỏ hiến máu, bên ngoài lý do là vì quốc gia, vì gia tộc. Trên thực tế, chỉ có nàng tự mình biết, nàng là sợ bánh bao nhỏ tiếp nhận rồi Phó Cánh Hiên hủy hệ tờ gì cờ hờ về sau. Vạn nhất phát bệnh, nàng trăm phương ngàn kế muốn giữ vững bí mật, trong nháy mắt sẽ bại lộ. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới, Phó Cánh Hiên kiên trì như vậy, nàng khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Y ta chuẩn bị truyền máu một khắc trước, nàng đều dọa đến sắp ngất đi. Kết quả, Lão Thiên rốt cuộc lại giúp nàng một lần, để cho Phó Lâm Sâm kịp thời đổi tới, còn đưa ra như vậy cái giải quyết tốt đẹp phương án. Nhìn thấy Phó Lâm Sâm đi ra, nàng vỗ ngực một cái, làm ra một bộ như chút được gánh nặng biểu lộ. Hô Sâm ca, vừa rồi thực sự là nhờ có ngươi bằng không, Tổng thống ba bà nếu là xảy ra chút cái gì sai lầm, ta đều không biết làm sao cùng gia tộc thông báo. Chương 1700, ngươi mục gia đại tẩu mất tích, ngươi thật cao hứng. Phó Lâm Sâm nguyên bản đang tại xuất thần, nghĩ đến Lạc Thần Hy sự tình. Nghe được Phó Giai Đồng mở miệng, hắn mới đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng. Thấy được nàng một mặt may mắn nụ cười, Phó Lâm Sâm đột nhiên cảm giác được có chu tờ không thích hợp. Vừa rồi tại trong phòng bệnh thời điểm, tình huống khẩn cấp, hắn không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhớ lại, Phó Giai Đồng phản ứng không khỏi có chu tờ quá kỳ quái. Phó Cánh Hiên muốn hiến máu, kỳ thật căn bản không phải cái gì đại sự. Nếu không phải là bởi vì bánh bao nhỏ sự tình, Phó Lâm Sâm là tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Mà Phó Giai Đồng, bình thường trong nhà cũng là theo Phó Cánh Hiên nói chuyện, nghĩ hết biện pháp làm hắn vui lòng, bây giờ lại vì chút chuyện nhỏ này mấy lần làm trái Phó Cánh Hiên tâm ý, đây quả thực không phải nàng nhất quán phong cách hành sự. Trừ phi nàng đã biết Dô Y Lạc Thần Hy thân thế, nhưng là, cái này điều này có thể sao? Phó Giai Đồng bị hắn thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm, phía sau có chút sợ hãi. Không khỏi nho nhỏ tiếng mà mở miệng, khụ khụ, Sâm ca, ngươi thế nào, có phải hay không quá mệt mỏi? Đúng rồi, Lạc Thần Hy thế nào, ngươi cùng Mục đại ca chạy tới cứu nàng, người đâu, cứu về rồi sao? Phó Lâm Sâm lắc đầu, không có, Thần Hy bị người bắt cóc, chúng ta truy nửa ngày không có đổi kịp. Đúng rồi, ngươi hai ngày này yên tĩnh một chút, đừng gây chuyện, ngươi Mục đại ca tâm tình không tốt, biết không? Phó Giai Đồng nghe lời này một cái, cao hứng kém chút cười ra tiếng, khóe miệng co giật đến mấy lần. Lạc Thần Hy tiểu tiện nhân kia cũng có hôm nay nghe lời này ý tứ, Lạc Thần Hy khẳng định đã rơi vào Lạc Thần Tâm lòng bàn tay. Lấy Lạc Thần Tâm thống hận Lạc Thần Hy trình độ, nàng tuyệt đối có trăm ngàn loại phương pháp tra tấn cái kia tiểu tiện nhân. Đến lúc đó, Lạc Thần Hy khẳng định muốn sống không được, muốn chết không xong nói không chừng, hiện tại liền đã bị mở y ta mở cao y nam nhân chỉnh nửa chết nửa sống. Mục Diệp Thần nếu là đã biết, cũng sẽ chê nàng quá bẩn, đoán chừng liền cứu nàng đều chẳng muốn đi cứu. Phó Giai Đồng đánh lấy tính toán, khoe miệng không khống chế được dương lên. Giai Đồng, ngươi làm sao thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng, làm sao ngươi Mục gia đại tẩu mất tích, ngươi thật cao hứng? Phó Lâm Sâm mới thanh âm bỗng nhiên từ đỉnh đầu nàng bay xuống. Phó Giai Đồng một cái giật mình, bỗng nhiên ý thức được bản thân đắc ý quên hình. Nàng vội vàng nói, không không chuyện này, Sâm ca. Ta sao có thể là loại người này đâu, ta chỉ là nhìn đường đường thoát khỏi nguy hiểm, mưu nở dê thay cho nàng mà thôi. Phó Lâm Sâm ánh mắt sáng xuống, khỏe miệng nhẹ nhàng nhấp một lần, cuối cùng, không hề nói gì, phất phất tay, để cho nàng rời đi. Nhìn xem Phó Giai Đồng rời đi bóng lưng, thần sắc hắn càng thêm ngưng trọng, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm điện thoại. Lập tức thay ta đi thăm dò một người, hắn gọi là Cán Quốc, năm nay 50 tuổi. Trước mắt bởi vì lừa dối tội cùng phỉ báng tội bị hình phạt, giam giữ tại ta cờ nở hắn từ ra đời đến bây giờ tất cả tư liệu, đặc biệt là hắn mới vừa kết hôn cái kia mấy năm, có bao nhiêu cặn kẽ liền muốn nhiều cặn kẽ. Hắn hướng về phía đầu bên kia điện thoại tâm phúc đặc công phân phó mấy kiện sự tình, thẳng đến nửa giờ về sau, mới cúp điện thoại. Vừa mới quay người, liền thấy một cái y ta bước chân vội vã từ trong phòng bệnh đi ra. Hắn mau đem người ngăn lại, hỏi thăm bánh bao nhỏ tình huống. Y thì ta cười cười, Mục tiểu thư đã thoát khỏi nguy hiểm, kế tiếp còn muốn quan sát 24 giờ, nếu như không có cái gì bệnh biến chứng, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể dần dần khôi phục, vậy là tốt rồi, quá tốt rồi, ta có thể vào xem sao? Phó Lâm Sâm không kịp chờ đợi hỏi.